Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Cửu Hy và tác giả Duyên Nguyễn. Câu chuyện đầu tiên sẽ kể về cuộc đời của cô Trinh, có tựa đề Cô Trinh xóm dừa. Tập truyện thứ hai sẽ lấy chủ đề về heo năm móng tại các vùng miền Tây Nam Bộ với câu chuyện Heo năm móng báo oán. Mời quý vị cùng dành thời gian đón nghe toàn bộ hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Phương, lại qua nhà cụ Thành đó à? Giọng mẹ tôi vọng từ dưới bếp lên. Tôi vừa mới xỏ chiếc dép vào đáp lại. Dạ, nay cụ Hứa kể chuyện đó mẹ. Mẹ đem mấy cái bánh qua cho cụ ăn lấy thảo đi con. Mẹ tôi đem một cái bịch có mấy cái bánh ít còn nóng hôi hổi ra đưa cho tôi dặn dò. Nhớ coi tranh thủ về sớm đó, con gái còn lứa lớn rồi, cầm theo cái đèn pin nè. Dạ, con đi nha mẹ. Tôi vâng vâng dạ dạ cho con lệ rồi ra khỏi nhà. Nhà cụ Thành ở cuối xóm, cách nhà tôi có tầm 100 mét. Đoạn đường không xa, duy chỉ có cái đoạn đi ngang ngôi miếu dưới gốc đa thì hơi tối. Lại còn vắng nhà dân nên đâm ra tôi hơi sợ. Gọi là cụ chưa, thật ra cụ Thành cũng chưa quá già. Cụ chắc cũng mới tầm 6-70 tuổi thôi. Nhưng không hiểu vì sao mà trông cụ cứ như mấy ông lão 90 gần đất xa trời. Tóc với đầu cụ bạc trắng cả, thân hình gầy gò trông sơ xác tiêu điều lắm. Cụ không có vợ con gì, nhưng có thằng cháu trai tên Tâm. Nhà cụ không khá giả gì, nhưng đám con nít chúng tôi và có khi là người lớn nữa, thích tụ lại ở nhà cụ để nghe cụ kể chuyện. Cụ kể chuyện xưa hay lắm, từ cổ tích hay mấy câu chuyện trong dân gian, chuyện thời chiến mà đặc biệt nhất vẫn là chuyện về ma quỷ. Cụ kể chuyện cứ phải gọi là cuốn hết chỗ chê, nên dù có sợ thì chúng tôi vẫn cứ thích nghe. Trời lúc này ngả về Tây, tôi đi ngang chỗ gốc đa thì cô Tư bán hàng nước đang dọn đồ chuẩn bị về. Trước khi đi, cô không quên thắp nén nhang vào cái miếu dưới gốc đa. Người làng tôi gọi đó là miếu Trinh Nữ, lập cũng ngót nghét có mấy chục năm rồi, ngày nào cũng có người thắp hương và nghe bảo là thiêng lắm. Gớm! Có đứa con gái chết mà thờ cúng như thần như thánh ấy, có mà quỷ thì có. Có mấy người chạy chiếc xe sơn vằn vện, có cái động cơ mà mỗi lần đi ngang là cả xóm nghe lên tiếng. Tôi biết cái đám này là cái đám du côn ở trên trấn gần đây. Chả hiểu sao dạo này chúng nó chạy về xóm tôi, tiếng xe gầm rú làm ai cũng khó chịu, cách mấy trăm mét vẫn nghe. Họ ăn mặc thì kỳ dị, áo quần rách lòm chòm, tóc thì đủ thứ màu xanh đỏ tím vàng. Trong miệng lúc nào cũng có điếu thuốc đang cháy dở. Cầm đầu đám đó là thằng Trần Minh Huy, một kẻ mới ra tù gần đây. Lúc tôi đi ngang qua, có mấy thằng lại dở tiếng trêu ghẹo nhưng tôi mặc kệ. Nghe được giọng nói oang oang cùng tiếng cười nhạo của họ, tôi đoán họ đang dè bỉu miếu thờ và cô gái được thờ. Chuyện cụ thể về cái miếu thì tôi chẳng biết, vì người lớn hình như chả ai muốn nhắc. Tôi chỉ biết đó là nơi thờ một cô gái vì giữ gìn trinh tiết với người chồng ở xa nên quyên sinh, được dân làng thờ cúng. Lúc tôi tới thì gian nhà của cụ Thành đã lên đèn. Ánh sáng mờ mờ từ cái đèn huỳnh quang hắt lên gương mặt già nua, đầy vết chân chim của cụ. Trong nhà có độ chục đứa nữa ngồi. Tôi đem bịch bánh vô đưa cho cụ. Dạ, mẹ con có cái này gửi cô ăn lấy thảo ạ. Cái Phương con nhà thằng Vũ đấy à? Cảm ơn con nhiều nhé. Cụ cầm bịch bánh rồi tiện tay để nó lên gần cái bàn gần đó. Tôi ngồi xuống chỗ trống cạnh cụ. Còn cụ thì ngồi trên cái võng, mắt nhìn đám trẻ đang mong chờ rồi cười. Thế này mấy đứa muốn nghe cái gì? Ông kể. Gần tháng 7 âm lịch rồi, hay mình kể chuyện ma đi ông. Kẻo sang tháng tụi con không dám nghe. Có đứa lên tiếng. Lập tức có vài đứa phụ họa đòi nghe chuyện ma luôn. Có đứa thì cười mà trêu. Nghe chuyện ma nhưng lại sợ ma, cái đồ nhát gan. Lại còn kiêng cử thắng thiêng nữa chứ. Thế chuyện ma nhá. Cụ Thành hỏi. Rồi cụ phe phẩy cái quạt mo trong tay. Như một thói quen của cụ thôi, chứ cái quạt máy cụ vẫn đang quay đều đều. kể chuyện này kia nhiều rồi, thế mấy đứa có dám nghe chuyện có thật ở ngay làng mình không? Ngay làng mình cũng có à? Ừ, mà nghe rồi thì có dám về nhà không? Cụ vừa cười vừa hỏi. Sao lại không ạ? Con không sợ gì hết nhá. Có vài đứa con trai bật cười khanh khách. Mấy đứa con gái hơi nhát hơn, nhưng bị đám trai chọc thì cũng gật đầu luôn. Chuyện thế nào vậy cụ? Tôi hỏi. Thú thật thì có hơi ghê ghê. Đứa con gái 16 tuổi đầu là tôi đây cũng có chút sợ. Mấy đứa có biết là miếu Trình Nữ ở gốc Đa Làng không? Cụ hỏi. Tụi tôi liền nhao nhao trả lời. Dạ có biết cụ ạ. Thế có biết vì sao người ta thờ cô ấy không? Dạ không biết ạ. Ông bà cha mẹ con không ai chịu kể hết cụ ạ. Thì ai mà dám kể? Cụ cười. Để hôm nay ông khai sáng cho tụi bay. Miếu đó có hồi mới thống nhất đất nước được cỡ một năm, tức là cách đây độ tầm 30 năm ấy. Khi đó ông mới hơn 30, là một trong những người chứng kiến cái vụ ấy. Cụ ngừng một lúc, nhấp ngụm trà rồi lại nói. Người ta gọi là miếu Trinh Nữ là có hai lý do. Một là vì cái trinh tiết của cô gái được thờ, hai là bởi cô gái đó tên Trinh. Trong xóm Dừa cách đây vài ba chục năm, có một cô gái rất đẹp tên là Trinh. Cô Trinh tuổi ngoài 20, là con út của một gia đình đông con mà khốn khó. Anh em cô phiêu bạt khắp nơi chẳng biết đâu mà lần. Cô một mình tần tảo nuôi mẹ già, lại giúp đỡ nuôi bộ đội trong cái thời chống Mỹ. Năm cô 22, cô nên duyên với một anh bộ đội sống lẫn trong dân. Sau 3 năm ăn ở với nhau, cô Trinh có mang. Chỉ vài ngày sau đó, niềm vui nhỏ bé của gia đình cô đã hòa vào niềm hạnh phúc vô bờ của dân tộc. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Mấy người chiến sĩ ở trên huyện lỵ nghe tin thắng trận thì chạy khắp xóm mà reo. Thắng, thắng rồi, ta thắng rồi bà con ơi, cờ bay trên Dinh Độc Lập rồi. Hòa cùng thắng lợi của chiến dịch mang tên Bác, đến ngày 2 tháng 5 năm đó, toàn miền Nam được giải phóng. Nước nhà đã thống nhất, chồng cô Trinh vốn là người xứ khác, nay theo quân về quê. Chồng cô hứa. Mình chờ tôi nói cha mẹ đem chầu cau tới cưới hỏi mình đàng hoàng, mình nhé. Ta lấy nhau đã lâu mà còn chưa có cái lễ đàng hoàng. Mình đi tới khi nào mình quay lại? Cô Trinh sờ sờ bụng phẳng lì của mình. Chồng cô đặt tay lên bụng cô bảo. Mình yên tâm, tôi sẽ đón mình về trước khi con mình ra đời. Cô tiễn chồng, mình thì ở lại chăm sóc mẹ già. Nhưng mà số cô khổ, ông trời không muốn để cô được hạnh phúc cho tròn. Cô mang thai tháng thứ 3 thì gió giông kéo tới. Ngày đất nước mới thống nhất, có một gia đình dọn về xóm Dừa. Gia đình đó giàu lắm, họ mua một ngôi nhà rộng rồi còn cơi nới, mở rộng ra thêm thành cái nhà to nhất xóm. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Ngôi nhà bề thế cùng mấy con người mình mặc áo gấm hoa, tay đeo vòng vàng dường như không thể nào hòa hợp được với cái xóm nghèo tiêu điều này. Nhà họ Trần đấy đông người, vừa về xứ là bắt đầu hoanh hoang, thuê người làm đủ thứ, nhộn nhịp như cung vua phủ chúa ngày xưa. Nhà ấy có ông bà với ba cậu, còn có hai mợ và cậu nhỏ. Chuyện giới nhà giàu họ làm gì thì người dân cũng chẳng quan tâm mấy, cô Trinh cũng vậy. Nhưng ngặt nỗi cậu ba nhà đó tự nhiên lại để ý cô. Cậu ba tên Trần Tuấn, tuổi độ 25, mới về xóm Dừa có một tháng mà đã trêu ghẹo biết bao nhiêu cô thôn nữ, dùng tiền quyền ép bức bắt bớ họ. Dân hồi ấy có mấy nhà khá giả hay biết luật đâu, không dám lên tiếng chống lại nên chỉ có thể ráng mà né. Né được nhiều hay nhiều. Rồi cậu ba để ý cô Trinh, nhiều lần còn mò tới tận nhà cô kiếm người. Hắn mặc khi thì quần áo bà ba bằng tơ lụa phẳng phiu, khi thì tây trang sang trọng. Lại băng qua mấy thửa ruộng cày mà vào nhà cô. Mặc cho cô thiếu điều quỳ lại hắn tha cho, nói mình đã có gia đình, nhưng hắn không nghe, cứ giở trò trêu chọc. Em về nhà anh, tiền bạc bao la, gấm vóc lụa là, cho em sống như bà Hoàng cũng được. Người đẹp là phải được sống trong nhung lụa. Đẹp như em á, phải về nhà anh mà làm bà chủ. Phải mặc váy mặc đầm bằng tơ lụa thượng hạng nó mới đẹp. Hơi đâu mà mặc cái áo bà ba cũ này. Dạ thôi, cậu về dùm cho. Tôi là gái đã có chồng, tôi chỉ chờ chồng thôi. Cậu qua lại vậy người ta nói tôi chết. Ấy, chồng con gì. Đẹp như em là phải về với anh. Hắn ta lại động tay động chân. Cô nép vào nhà đóng sầm cửa lại. Cậu về dùm cho, không tôi la lên đó. Ở đó mà làm giá. Để đợi coi, coi tao có làm gì được mày không. Tiếng hắn lẩm bẩm chửi rủa rồi đi xa dần. Cô ngồi thụp xuống sợ hãi, chỉ mong chồng mình mau mau trở lại. Chồng cô đi cũng gần tháng rồi mà chẳng thư từ gì, làm cô lo lắm. Có đứa chợt lên tiếng cắt ngang lời cụ Thành. Thế chồng cô đâu mà không liên lạc gì hết vậy à? Chắc do bị ngắt lời nên gương mặt cụ Thành đanh lại có chút giận dữ. Nhưng chỉ trong phút chốc cô lại cười hiền. Cũng chẳng biết nữa. Từ năm ấy tới nay không thấy người chiến sĩ đó quay lại. Có thể là gặp sự không hay, hoặc có vợ khác cũng chẳng biết được. Chắc chuyện gì không hay đấy cụ ạ. Có đứa con gái lên tiếng. Tụi con học ở trường, bộ đội cụ Hồ tốt lắm cụ ạ. Sao mà người đó bỏ cô Trinh lấy vợ mới được? Cụ ậm ừ. Thế sau đó thế nào vậy cụ? Tôi hỏi. Giọng cụ trở nên buồn hẳn. Sau đó ấy à? Sau đó mẹ cô Trinh, bà cụ Lan bị bệnh nặng. Cô Trinh muốn chạy chữa cho mẹ thì bị cậu ba cản không cho. Cậu ba nói nếu cô Trinh chịu mặc cái váy để cậu đưa đi chơi với cậu một ngày, thì cậu mới cho mẹ cô đi gặp thầy thuốc hay bác sĩ. Với tiền quyền của cậu, cô Trinh không còn cách nào khác ngoài mặc cái váy trắng tay phồng kiểu Tây mà cậu đưa, đi dạo với cậu một buổi chiều. Nhưng rồi bà cụ cũng không qua khỏi. Cái người kia không giữ lời sao cụ? Cũng có giữ lời, có cho thầy tới coi bệnh cho bà cụ. Nhưng lằng nhằng một thời gian nên không kịp nữa. Cụ bà mất, cô Trinh đau lòng lắm. Cái đêm kia cô quỳ trước bàn thờ của mẹ mà khóc. Cái thằng khốn bị ổi kia mặc kệ bụng cô đã lớn, lại đột nhập vô nhà muốn làm bậy. May sao hắn mới cởi được có cái áo của cô thì có người đi bắt ếch nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Nhưng nhà kia giàu, rốt cuộc lại mua chuộc được người ta. Không ai làm chứng, cô Trinh chỉ đành cam chịu, lại còn mang tiếng lăng loàng với người khác. Cô uất quá, bụng mang dạ chửa 6 tháng hơn đã nhảy sông. Thế là dân làng mình lập miếu thờ cô ạ? Có đứa hỏi, đứa khác liền chen miệng vào. Con tưởng chuyện ấy thì cũng đâu có ít đâu ạ, sao lại lập đền thờ? Con nói đúng. Ngày xưa chiến tranh rồi đói nghèo nữa, chết nhiều vô kể. Ai chết cũng lập miếu thì đâu mà cho đủ. Cụ nhấp ngụm trà lại ôn tồn kể tiếp. Cái chết của cô Trinh chỉ mới là mở đầu mà thôi. Cô Trinh chết 2-3 ngày rồi mà vẫn chưa ai hay. Bởi nhà chỉ có hai mẹ con cô mà mẹ cô mới mất. Cô đi mấy ngày không về cũng không ai để ý. Tới đêm ngày thứ 3 có người hàng xóm mộng thấy mẹ cô về khóc lóc, nhờ đi kiếm cô mới qua nhà coi thử. Thì tá hỏa vì trong nhà chẳng có ai. Sợ có chuyện chẳng lành, người hàng xóm mới nhờ thêm vài người đi kiếm. Chiều ngày hôm đó, tức sang ngày thứ 4 kể từ ngày cô mất, người ta mới phát hiện xác cô ở con rạch gần ngôi nhà to của họ Trần. Cô Trinh chết thảm, mắt không nhắm mà trừng lớn. Bụng với cả một số chỗ trên cơ thể còn bị cá rỉa. Lúc chết cô mặc áo bà ba tím, hai tay ôm chặt bụng. Mấy người vớt xác cô lên kể lại. Họ phải vớt 4-5 lần mới kéo được cô lên bờ. Mà vừa lật người cô lên thì họ cũng sợ muốn chết. Mấy người chứng kiến có người còn nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Cậu ba Tuấn cũng lẫn trong cái đám đông ấy. Hắn nhón nhón chân, xen qua đám đông để nhìn cái xác cho rõ. Rồi kinh hãi ngã khuỵ xuống. Cụ Thành, lúc ấy gọi là thằng Thành thôi, là một người làm công cho nhà họ Trần mới đỡ hắn hỏi. Sao vậy cậu? Nó nhìn tao, tao mới thấy cái xác nhìn tao. Mặt hắn trắng bệch, hắn dám chắc chắn lý do mà cô Trinh chết là do hắn. Ba hôm rày hắn qua nhà cô không thấy ai, còn tưởng cô trốn đi đâu rồi. Ai mà có rẻ. Hắn sợ, rồi vội đứng dậy phủi bụi đất xoành xoạch, bỏ chạy về nhà. Thằng Thành nhìn cái xác lần nữa, rồi vội chạy theo. Chuyện cô Trinh làm hắn hoảng hốt chạy về nhà. Vừa hay tới giờ cơm tối, cả nhà đông người đang chờ hắn. Bà thấy hắn thì la lên. Mày đi đâu giờ mới về? Trên bàn tròn lớn ngoài ông bà, còn có hai anh và hai chị dâu của hắn. Ngoài ra còn có một đứa con nít 3 tuổi. Anh cả của hắn tên Trần Luân, là người có học nhưng không đỗ đạt gì cao. Anh cả có người vợ trẻ tên Kim Ngân, vốn cũng tiểu thơ nhà có tiền, tính tình kiêu ngạo lại chua ngoa đanh đá. Hai người có với nhau đứa con tên là Trần Minh Huy, 3 tuổi. Ngoài ra trên cậu ba còn có cậu hai Trần Quân. Người anh này sinh thiếu tháng nên bệnh đau liên miên. Chắc vì vậy nên tính tình cũng hiền lành dễ chịu hơn chút. Vợ cậu Trần Quân là mợ Hồng Nhung, tính tình rất dịu dàng. Trước ông bà Trần còn lo cậu hai như vậy thì sao có con nối dõi. Nhưng may cậu cũng không quá yếu. Nay mợ hai đã có bầu gần 9 tháng sắp sinh. Sao đấy? Sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Cậu cả hỏi. Cậu ba ngồi xuống lắp bắp. Con Trình cuối xóm chết rồi. Chết? Mày làm nó chết hay gì? Bà vội hỏi, hắn lắc đầu. Không phải, nó nhảy sông. Nhảy sông thì liên quan gì tới mày mà mày sợ? Ông Trần hỏi, còn dùng đũa đánh cái đầu hắn một cái. Hắn vẫn chưa hoàn hồn nói. Nhưng mà tại con nên nó mới tự tử. Mày cứ tưởng bở, nó tự nhảy xuống chứ có phải mày đẩy nó xuống đâu. Bà gắt. Ngồi ăn cơm đi, tào lao gì đâu không. Nhưng mà nãy con đi coi, cái xác nó nhìn con. Chắc chú mày tưởng tượng thôi, đã chết rồi thì nhìn được gì nữa. Cậu cả lên tiếng. Sau đó bữa ăn lại diễn ra như bình thường. Cậu ba cũng hoàn hồn lại, cảm thấy không có gì đáng để lo sợ cả. Tới cuối bữa ăn, vợ chồng cậu hai mới tới gặp hắn bảo. Thôi thì dù gì cũng có lỗi với người ta, cho em coi đốt nén hương với cúng bái một chút. Nhưng lúc này hắn đã hết sợ, nghe theo cha mẹ hắn, cảm thấy việc này hết sức hoang đường nên cọc cằn đáp. Có phải tôi đẩy nó chết đâu, tự nhảy rồi thì đổ thừa ai, cúng với chả bái, ai thèm. Vợ chồng cậu hai nhìn nhau chẳng nói gì, nhưng vì mợ hai sắp sinh rồi, cũng sợ này kia ảnh hưởng tới em bé, nên ngay ngày hôm sau, mợ hai đã lên chùa lễ Phật và xin một lá bùa bình an. Không biết có phải mợ đang có bầu nên linh không, mà chỉ vài ba ngày sau, trong nhà bắt đầu xảy ra sự lạ. Đúng một tuần sau ngày chết của cô Trinh, cậu ba đã bắt đầu ve vãn cô gái khác. Chiều hôm đó cậu đi trêu ghẹo cô gái ở xóm bên, lúc về tình cờ lại ngang nhà cô Trinh. Nay là ngày cúng 7 ngày, cũng là ngày mở cửa mạ của cô. Mấy người hàng xóm thương cô trước chịu thương chịu khó, lại thương cảnh nhà cô nên làm cho cái lễ nho nhỏ. Họ chôn cô cạnh mẹ mình, ở ngay bên trái vách nhà. Xóm nghèo, người ta chỉ có thể đắp cho cô nấm mồ đất, cắm thêm miếng gỗ có khắc họ tên này kia. Lúc cậu ba đi ngang là lúc người ta đang dắt gà quanh mạ. Người ta có tục ngày mở cửa mạ sẽ dẫn một con gà trống đi xung quanh mạ, cho nó gáy để đánh thức người trong mộ. Gà trống gáy thì vong trong mộ giật mình dậy, biết mình đã chết sẽ không về dương gian quấy nhiễu. Sao nãy giờ mà nó không gáy? Có tiếng người hỏi. Lập tức có người đáp lại. Ráng xíu nữa coi sao, nó không gáy thì lỡ có gì mệt lắm. Nãy giờ ráng cũng cả tiếng rồi, thử đủ cách mà nó có gáy đâu. Trời gần tối rồi, tranh thủ về đi, tôi thấy ở đây lạnh lạnh. Hay do cô chết oan khuất quá nên... Hắn đi xa nên nghe tiếng được tiếng mất. Chờ tới lúc hắn ra tới con đường lớn dẫn về nhà, thì trăng đã treo trên mấy ngọn tầm vông. Nay trăng tròn, nhưng mà mờ. Tại nay trời âm u quá, mây răng kín lối, che phủ cả trăng. Hắn cầm cái đèn dầu đi đứng hơi loạng choạng vì đã uống rượu say. Đoạn đường này cặp mé rạch, mà lại ngay cái đoạn người ta thấy xác cô Trinh. Chợt, cái bóng sáng của đèn lia trúng bóng một cô gái mặc áo tím ở bên sông. Cô gái đứng quay lưng với hắn, mái tóc dài hơi bay bay vì gió. Gió đêm độc mà gió cạnh bờ sông còn độc hơn. Xưa mấy ông bà hay hủ trạng vạng tối mà ra mé sông là bị ma da kéo chết. Nhưng hắn đâu có sợ. Thấy cô gái nom có vẻ đẹp đẹp, hắn lại gần dở giọng trêu ghẹo. Cô em làm gì ở đây muộn thế? Để anh đưa về nhà nhé. Hắn vừa chạm tay lên vai thì cảm thấy phần áo rất ướt, giống như vừa mới ngâm nước đem lên, lại còn lạnh ngắt. Cô gái từ từ xoay người lại. Qua mái tóc rũ rượi của cô ấy, hắn có thể thấy gương mặt trắng bệch hơi phình ra, trong mắt mở trừng trừng. Ma! Ma! Con ma! Cứu! Cứu tôi với! Nó đi đâu mà giờ này chưa về nữa? Ông đập cây gậy xuống nền gạch tàu, quát lớn. Bà cũng sốt ruột không kém. Giờ cũng gần nửa đêm rồi mà Trần Tuấn chưa về. Người ở trong nhà tới mấy chỗ khác thì người ta nói hắn về lâu rồi. Có người còn thấy hắn trên đường làng từ lúc chập choạng tối. Sợ có chuyện chẳng lành, ông vội bảo đám người ở trong nhà đi kiếm. Thường thì mấy chuyện này hàng xóm láng giềng cũng ưa giúp đỡ nhau. Nhưng nhà ông không được lòng hàng xóm, người ta hay tin cũng chỉ có vài người đi kiếm. Trên con đường làng có mấy ánh đèn dầu leo lét, cùng với tiếng gọi lúc xa lúc gần. Cậu ba ơi! Cậu ba! Kiếm tới quá nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy, có người chạy về nhà thưa. Dạ ông ơi, chưa tìm thấy cậu. Hồi chiều có người thấy cậu đi gần nhà cô Trinh, đã say xỉn rồi. Mà giờ đi vòng vòng trong xóm rồi qua cả xóm bên cũng không ai thấy cậu. Thế nó đi đâu? Trời ơi là trời! Bà kêu lên. Mẹ bình tĩnh đi ạ, biết đâu chú ba ghé đâu đó ngủ thôi. Cậu cả lên tiếng. Thiệt ra đôi khi cậu ba cũng hay ngủ ở ngoài, nhưng đó là lúc còn ở trên Sài Thành, với lần nào cậu cũng phải liên lạc về nhà, chứ không có mất tâm mất tích thế này. Đi, đi kiếm tiếp đi. Ông có chút lo. Lúc này thằng Thành hớt hải chạy vô, vừa chạy vừa la. Thấy, thấy cậu ba rồi ông bà ơi. Gì, nó ở đâu, nó về chưa? Bà hỏi dồn. Thằng Thành vừa thở vừa nói. Dạ, ông bà ra xem đi chứ, người ta không có đưa cậu ba về được. Sao lại không được? Nó gãy chân gãy tay gì à? Hay có chuyện gì? Dạ không, cậu không có bị gì hết á. Vậy sao không tự về? Sao không đưa về được? Dạ, ông bà ra coi đi. Cậu ba được tìm thấy trong một bụi tầm vông, cách nhà họ Trần không xa lắm. Bụi tầm vông này mọc ở gần mé sông, gần đó còn có gốc đa. Bụi tầm vông ấy to, phải 4-5 người đàn ông mới vòng tay ôm trọn được. Người ta không biết cậu ba chui vào giữa cái bụi ấy bằng cách nào, bởi cây tầm vông mọc thì chẳng chịt, toàn nhánh với cả nhánh nhỏ thôi. Sở dĩ người ta phát hiện là do chiếc dép của hắn văng lại bên ngoài. Có người thấy kiếm hoài không được nên nghi, đi kiếm quanh mé sông với cả mấy bụi rậm thử thì phát hiện. Lúc được tìm thấy mặt hắn tái xanh, run cầm cập, nửa tỉnh nửa mê. Người ta gọi thế nào cũng không gọi được. Hết cách nửa đêm mà hơn chục người đàn ông phải đốn cái bụi tầm vông ấy đi để đưa hắn ra. Ôi, miệng cậu ba toàn đất ở đất thế này. Có người kêu lên. Sau đó có mấy người vội moi đất trong miệng cậu ra. Toàn đất sét, nhét đầy cả miệng, khéo có khi còn nuốt cả vào bụng. Có người thấy thế thì tặc lưỡi. Bị ma giấu rồi, may mà kiếm dịp không để tới sáng thì có chết. Nhiều đó đất thì hết thở. Nói bậy chưa, có khi quả báo đó. Khúc này gần chỗ hổm thấy cô Trinh. Cả một đêm mất ngủ cùng với lo lắng làm không khí trong nhà ông Trần không vui như mọi ngày. Tối hôm qua ngoại trừ hai mợ, vì có con nhỏ nên ở nhà thì ai cũng phải đi kiếm. Tới trường kiếm ra lại thấy sợ. cậu ba được đưa lên trạm xá để moi hết mấy cái dơ bẩn trong bụng ra. Ở trạm xá người ta còn moi ra trong bụng hắn có cả giỏi với cả cóc nhái nữa. Hắn vừa tỉnh lại thì đã run cầm cập, thất thanh kêu la rằng mình gặp ma. Có người hỏi kỹ, hắn lắp bắp nói: Con Trình nó ở bờ sông, nó đáng sợ. Có người tin người không, nhưng phần tin là nhiều nên dặn hắn đừng có ra ngoài ban đêm nữa. Hắn vừa về nhà được một lúc thì trong nhà có khách. Cô gái mặc chiếc váy màu trắng, tay cầm dù trang trí vải van, tay kéo theo cái vali màu hồng đi vào nhà. Ngọc Như mới tới đó à? Con ra sau nhà rửa mặt cho mát rồi nghỉ ngơi nhé. Hôm qua thằng Tuấn trúng bệnh nên nay chưa khỏe hẳn. Bà châm trước nói cho qua. Người làm trong nhà tò mò chưa hiểu việc gì bèn hỏi nhau. Sau có người mới biết kia là vợ chưa cưới của cậu ba, vốn cũng là dòng dõi Trâm Anh Thế Việt ở cái đất Sài Thành. Gớm, có vợ chưa cưới mà còn làm bậy. Cái thứ ấy thì quả báo tới sớm. Nhỏ cái miệng, ông bà đuổi việc như chơi. Kệ chúng nó làm nó chịu chứ mình chẳng liên can, lo mà làm việc rồi nhận tiền thôi là được. Người ta cứ nghĩ cậu không ra ngoài buổi đêm nữa là yên chuyện, nhưng có ngờ đâu, cái vòng kia đã theo tới tận nhà từ lúc nào rồi. Tối bữa đó bà đang nằm trong buồng thì thấy lạnh lạnh, mở mắt ra bà thấy cái cửa sổ mở toang. Vốn bà muốn ra khỏi mùng đóng cửa lại, nhưng không hiểu sao tay chân cứng đờ, cả người không cử động nổi. Miệng bà ú ớ muốn gọi mà cũng chẳng ra hơi. Rồi chợt bà thấy cửa phòng bà được đẩy nhẹ ra, một cô gái bước vào. Tóc cô ấy dài che phủ cả gương mặt, bộ áo bà ba tím hiện lên mờ mờ qua ánh đèn dầu lập lòe. Cô gái đi quanh cái bộ ngựa bà nằm, chậm chạp đi vòng quanh như thế nhưng không cho bà thấy mặt. Nhất định là gặp ma. Trong đêm tĩnh mịch mà ai lại đi lại thế này? Bà còn chẳng nghe được tiếng bước chân. Ngoài tiếng côn trùng kêu ran ngoài vườn, bà chỉ có thể nghe được tiếng nước nhỏ trên nền gạch kêu tõm tõm. Linh cảm có điều chẳng lành, bà im lặng nín thở, trong lòng niệm Phật mong mau mau đuổi được cái dơ bẩn ấy đi. Mắt bà thì chẳng dám rời cái thứ ấy. Đi được độ 3-4 vòng thì nó chợt dừng lại dưới chân bà, sau đó từ từ ngước mặt lên nhìn. Gương mặt trắng bệch của thiếu nữ hiện lên sau lớp tóc dày, mắt trừng lớn và lớp da mặt như muốn bong ra. Nó chỉ nhìn như thế nhưng cũng đủ làm bà sợ khiếp vía, hét lớn rồi tỉnh giấc. Có ma! Có ma! Vì chuyện này mà cả nhà bấn loạn cả lên, ông thì nhất quyết không tin cứ bảo. Bà bị tụi kia nó hù chứ ma quỷ gì. Bà thì nào có dễ tin như vậy, bà đòi kiếm cha xứ về. Nhưng ở cái miệt này thì đào đâu ra cha xứ, mà Phật tử thầy tu thì bà không chịu tin. Có người đề xuất hay là mời thầy thì bà hơi do dự. Chợt có người bảo: hình như hồi đó thằng Thành có theo ông thầy Pháp nào mà. Nhưng tao mới theo được vài tháng thì ông ấy chết rồi, có học hành được gì đâu. Thằng Thành xua xua tay. Nhưng bà đã nghe được thế là bảo: mày học được gì thì mần cái ấy. Thế là hết cách, thằng Thành chỉ đành làm những cái mà mình biết để cho cả nhà an tâm thôi, chứ chả làm được cái cóc khô gì con ma. Ở thì mới theo thầy được có đôi 3 tháng thì có được dạy học hành gì, tầm ấy thì chỉ có đi chạy vặt. Thằng Thành dựa vào kinh nghiệm dân gian truyền lại đi hái dâu tằm, xương rồng rồi cả dao cũ dắt ở đầu giường. Nó không biết làm bùa nên thôi, treo vài nhánh dâu tằm ở cửa là xong. Mấy bộ bùa dựng nêu, gương bắt quái thì Tết mới có, chứ giờ khó kiếm nên nó đành chịu. Sẵn nó mua ít giấy tiền vàng mã, rủ thêm đám trai làng ra mé rạch đốt cho cô Trinh. Tối đó cô Ngọc Như nửa đêm nổi hứng muốn ra vườn chơi, cậu ba mới khỏe khỏe bèn ngăn lại. Thôi thôi đừng có mà dại, ở đây không có nhựa ở chén, đêm hôm ra ngoài thấy cái gì rồi chết dở. Có cái gì? Em nặng vía lắm anh đừng có lo, chả giống anh đâu. Nặng với nhẹ cái gì? Ở đây đêm hôm á người ta cũng ngủ hết chứ chả có chỗ đi chơi đâu. Cái đó thì em biết mà, nhờ em để ý thấy cái giếng nước sau nhà cảnh đẹp lắm. Này có chăng nữa, anh đã chơi với em tí rồi vào, nó thơ mộng như trong thơ ấy. Thơ với chả mộng, cậu ba tặc lưỡi. Hay anh sợ? Anh sợ cái con ma nữ kia chứ gì? Có gì mà phải sợ, anh không thèm sợ. Bị chọc, cậu ba cũng không sợ nữa mà đứng dậy cùng cô đi ra sau vườn. Khoảng sân sau nhà ông Trần rộng rãi, bên trái có một cái giếng trời bên giàn thiên lý rất đẹp. Cạnh bên còn có giàn bầu với cả mấy loại hoa linh tinh do người ở rảnh rỗi mà trồng. Đúng là cảnh đẹp ý vui, duy chỉ có điều gió đêm hơi lạnh. Trăng trên cao sáng, cô Ngọc Như mặc cái váy trắng ngà ngà cười cười bảo: Anh xem em có giống Hằng Nga không? Cô xoay mấy vòng rồi dừng lại bên miệng giếng, ngồi lên thành giếng và bắt đầu làm duyên. Trần Tuấn thấy người đẹp cười thì cũng vui vẻ hẳn ra. Bản tính trăng hoa trỗi dậy làm hắn muốn cất giọng trêu ghẹo. Đẹp, đẹp lắm, quả đúng là Hằng Nga của anh. Nhưng khi hắn muốn tới gần giở trò chim chuột với cô thì chợt dùng mình dừng bước. Một tay cô đang để bên má làm duyên, một tay chống lên thành giếng. Vậy còn một bàn tay đang nắm lấy thành giếng ở ngay cạnh là của ai? Khác với nước da trắng của cô Ngọc Như, bàn tay kia trắng ớn như bật ra giữa đêm tối, làm hắn rùng mình đứng sững ra đó. Ngọc Như cũng nhận ra điều kỳ lạ bèn hỏi: Anh sao đấy? Vừa nói cô vừa đặt tay còn lại xuống thành giếng. Một cảm giác trơn thuột lại lạnh buốt làm cô rùng mình. Dường như cô vừa vớ phải cái gì đó. Cái gì đó vừa nhảy vừa nhớt phát kinh. Cô liền quay lại nhìn xuống miệng giếng thì tá hỏa hét lên. Một gương mặt quỷ dị đang áp sát miệng giếng với mái tóc rũ rượi và đôi mắt trắng dã vô hồn. Tóc cô ta xóa tán loạn trong nước giếng. Cái áo bà ba tím ướt nhẹp dính sát thân người. Ngọc Như vừa hét toáng lên một tiếng thì váy đã bị bàn tay kia túm lấy, hỏng lôi thẳng xuống giếng. Coi chừng! Trần Tuấn hoàn hồn vội nhào lên chụp tay Ngọc Như mà kéo lại. Lúc vô tình nhìn xuống miệng giếng, nhìn thấy con ma nữ kia, hắn sợ tới suýt buông tay. Dường như hắn thấy khóe miệng bị cá rỉa của nó nhếch lên một chút. Cứu! Cứu mạng! Con ma không lôi kéo nữa mà buông tay. Cả hai ngã nhào xuống nền sân. Nhưng chẳng ai dám nán lại nữa mà cuống cuồng chạy vào trong nhà. Vừa chạy, Trần Tuấn vừa ngoái lại phía sau, chỉ sợ nó nhanh chân túm được mình. Con ma vịn vào thành giếng, từ từ bò ra khỏi đó. Cái bụng nặng nề làm chậm quá trình di chuyển của nó. Nước từ tóc và quần áo chảy đầy trên sân. Nó di chuyển rất chậm. Lúc ra khỏi giếng thì cậu ba đã chạy được vào trong nhà rồi. Nhưng lúc ngoái lại, hắn còn thấy nó ôm bụng cười với hắn. Sau cái trò nghịch ngu này, cả hai bị cả nhà trách cứ không ít. Cái váy trắng của cô Ngọc Như dính một vệt bàn tay đỏ như máu, có giặt thế nào cũng không sạch, chỉ còn cách bỏ đi. Còn phần sân sau hôm qua rõ ràng là nước, nhưng sáng nay thì toàn là máu với máu. Vệt máu kéo dài từ miệng giếng tới cửa sau, trên cửa sau còn có cả vết cào cửa. Vết cào không sâu nhưng nhiều vô kể, còn có lấm tấm máu trên đó nữa. Thế có chắc nó chưa vô nhà được đâu? Mở cả sợ hãi lẩm bẩm. Chắc thế thật. Thôi, dằm ba hôm nữa hết tháng cô hồn là xong. Ông thở dài rồi quay vô nhà, lại nổi sung mà mắng. Cũng tại thằng ba, vớ bậy vớ bạ mà ra đủ thứ chuyện thế này. Khổ cái thân. Thấy trong nhà có điểm gỡ, cậu hai ngỏ ý muốn đưa vợ về nhà ngoại ở Sài Gòn ở mấy tháng này. Cháu sinh con được một khoảng thời gian rồi mới về. Ông bà cũng ậm ừ cho đi luôn. Dù bà không muốn lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nói bậy chơ, biết mở hai bầu con trai ông bà cũng mừng lắm. Quý tử đó chứ chả đùa. Cậu mở định hai ba hôm nữa mới đi, nhưng ngày đêm đó một chuyện đã xảy ra khiến hai người phải đổi lịch trình. Nửa đêm, một cơn mưa đổ ảo xuống, tiếng sấm rền vang trên trời như oán thán, như chút giận làm cậu ba không tài nào ngủ được. Hắn nằm trằn trọc trên giường, ngứa ngáy tay chân. Mấy hôm rồi không ra ngoài gặp mấy cô gái xinh xinh, xóm bên làm hắn khó chịu. May mà trong nhà còn có cô Ngọc Như. Thế là hắn tòm tem qua phòng cô gõ cửa. Cô Ngọc Như còn chưa hết sợ nên không ngủ được. Thấy hắn qua làm cô ta cũng vui vui, thoải mái mở cửa cho hắn vào. Có mấy thằng người ở đêm, vốn quen cảnh nam nữ thủ thụ bất thân, thấy vậy chỉ có thể tặc lưỡi lắc đầu, nói cô này chắc nết. Ở chỗ khác, cơn mưa đêm lạnh lạnh làm mợ cả choàng tỉnh. Mợ ta thầm cầu nhau vì nơi này không được như ở trên Sài Gòn. Nay trời mưa là mai ra đường khó chịu dữ lắm. Mợ ta trở mình kéo mền lên, mắt tí hí muốn đắp chăn cho con thì chợt kêu lên hãi hùng. Tiếng hét của mợ đánh thức cậu ở bên cạnh. Cậu cả luống cuống hỏi: Sao? Sao đấy? Có chuyện gì? Có ma. Nó mới vuốt má thằng Huy ở đây này. Mợ đùn đẩy chỉ tay, cậu dụi mắt. Có gì đâu, bà mơ thế à? Không phải, nó mới ở đây, vuốt má con mình. Mặt nó lõm vào mùng cả khúc. Nó còn nhìn tôi, nó đáng sợ lắm. Mặt nó bị cá ăn muốn hết, lộ cả xương cỏ má ấy. Rồi nó còn nhìn tôi. Nó... Mợ hoảng hồn vội kiểm tra con mình. Đứa trẻ vẫn ngủ say không hay biết gì. Cỏ má núc ních thịt của nó không có gì kỳ lạ. Cậu thở vào. Chắc bà mơ ngủ đó. Hay nó ở dưới sàn ấy. Ông cúi xuống xem. Mợ cả vẫn chưa tin, ôm khư khư con vào mình, vừa sợ hãi nhìn bốn phía. Mưa to nên người ngoài không nghe thấy, cậu tặc lưỡi. Có cái gì đâu. Nhưng khi vừa nhoài người nhìn xuống thì... Khi cậu vừa cúi đầu xuống thì một cái đầu khác liền áp sát mặt cậu. Nó gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi nước sông hơi nhiễm sình và mùi tanh tưởi của xác chết. Từng mảng da của nó bong tróc ra, đôi mắt thì trắng giá với nụ cười man dở. Tóc nó xả xuề xòa, tay thì vươn ra muốn chạm vào mặt cậu. Hoảng quá cậu bật dậy, luống cuống đem cái đèn dầu vô mùng luôn. Cả đêm đó hai người không ai dám ngủ, chân tay co ro hết vào mền và ôm thằng Huy, con họ vào chính giữa. Tuy mệt mỏi nhưng chẳng ai dám ngủ, chỉ sợ lơ là con ma ở dưới giường sẽ bỏ hẳn lên mà bắt lấy. Làm lúc mơ màng, cậu mở còn tưởng có một bàn tay lạnh ngắt trơn tuột đang túm lấy cổ chân mình. Tới tận sáng lúc cả gáy, mặt trời lên cao rồi cậu mới gọi người vào. Thằng Thành chạy vô, cậu hỏi: Mày nhìn dưới sàn coi có ai không? Có ai đâu cậu, mà có cái gì ướt ướt á? Bộ... Ban đầu thằng Thành còn tưởng là cậu chủ nhỏ tè dầm, nhưng nhìn kỹ lại thì chỗ nước kia là quá nhiều. Lại thêm vẻ mặt sợ hãi của cậu mợ, tự nhiên nó cũng hiểu ra. Là sao vậy à? Con đứa nghe cụ kể tới đó là đã bắt đầu thấy sợ. Cụ Thành cười cười bảo: Máu đấy. Ở bên giường chỗ kế cậu nhỏ có một vũng máu tròn tròn, còn dưới giường thì lênh láng như thể có cái xác nằm đó. Máu lẫn với nước và một ít sình non nữa. Mùi tanh tưởi khó chịu cực kỳ. Thế sao nữa à? Tôi hỏi. Sau đó vợ chồng cậu hai đi vội trong ngày. Vợ chồng cậu cả thì chuyển qua buồng khác ở. Cái buồng kia bị khóa trái lại luôn. Lúc trong nhà đang căng như dây đàn thì có người đàn bà có ý tốt mới nói chuyện của cậu ba tối hôm qua cho bà nghe. Phải bà phải mẹ con thì họ cũng nói ạ. Có đứa lên tiếng. Bà với mẹ con dạy như thế là hư thân. Còn chưa cưới thì ai đời lại vào buồng người ta lúc đêm khuya. Ở thì xưa giờ đã thế. Cụ gật đầu. Tụi bây con gái cũng ráng mà nghe lời chứ đừng có bị dụ dỗ. Nghe không thiệt thân bay đâu. Còn mà không nghe á, chuyện xui rủi ai mà biết trước. Rồi cụ nhìn đi xa xăm. Nhưng cô ta đâu có nghe. Cái gọi là văn minh phương Tây tư tưởng tiến bộ gì đó, nên cô ta cứ cãi oang oang lại. Tức qua còn bảo gái có chửa còn dám tơ tưởng đàn ông, thì cô ta đang độ tươi đẹp có cái gì mà chẳng được. Eo, quá đáng thật đấy. Tôi buột miệng kêu lên. Không chỉ tôi mà nhiều đứa khác cũng tỏ ra bất bình. Tưởng có ăn có học mà sao ăn nói kỳ cục quá. Thế là xúc phạm người đã khuất còn gì. Nó đó. Vậy nên cô ả sớm nhận báo ứng. Buổi chiều, cô Ngọc Như đưa mợ hai ra bến xe xong ghé chơi đâu đó. Đến tận tối khuya vẫn chưa về. Trong nhà bắt đầu lo lắng tìm kiếm mà chẳng thấy. Sợ cô giống hắn hôm trước nên người ta kiếm dọc mé mương, bụi rậm cũng chẳng thấy đâu cả. Tới sáng hôm sau có người mới tá hỏa chạy vô nhà kêu. Chết, chết rồi ông ơi. Chết cái gì mà chết, ai chết, nói nhăng nói cuội gì đó. Ông vừa mới dậy còn bực mình, vừa quát vừa hỏi. Người mới chạy vào bảo. Cái cô gì đó, chết rồi, chết ở bờ sông, chết thảm lắm. Ông ra mà coi, lẹ lẹ lên có người đang lên báo chính quyền rồi đó. Cả nhà phát hoảng kéo ra xem. Ở cái bờ sông hôm trước, gần chỗ cầu bị ma giấu, người dân bu đông nghẹt. Ở xa xa còn nghe tiếng người nôn ọe từng đợt cùng tiếng thở than. Chết thảm quá, tội nghiệp. Ông bà già đám đông ra xem thì tá hỏa. Xác cô nằm trên cái xuồng ba lá hơi ngập nước. Váy áo thì bị xé tan tành chẳng còn nguyên vẹn. Cả cơ thể đầy vết tím đỏ, trông chẳng rõ là do đâu. Tay cô bị trói bằng dây chuối, miệng bị nhét bằng quần nhỏ của chính mình. Đôi mắt cô ta mở trừng trừng, chảy cả máu ra. Một bên con người đã sắp sửa rớt ra ngoài. Thi thể lóa lồ được người dân thương tình cắt lá chuối che lại bớt, vì tư thế có phần phản cảm quá. Chắc cho cố tình sắp xếp để sỉ nhục nạn nhân. Cái chết của cô Ngọc Như làm cả vùng kinh hoàng. Nhà ông bà phải chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ chuyện, từ trên chính quyền cho tới nhà cô Ngọc Như ở trên Sài Gòn. Nhưng điều làm người ta băn khoăn mãi chính là chuyện cô ta chết vì ngạt nước. Cảm thấy bất an, nhiều người ở trong nhà ông Trần đã xin nghỉ dù tiền công cao vời vợi. Trong nhà trên dưới chỉ còn thằng Thành với vài ba đứa chỉ làm ban ngày. Trong nhà rối nủi cả lên. Đêm không ngủ được, bà cậu đốt ngọn đèn dầu rồi ra sân ngồi nói chuyện. Gọi là nói chuyện chứ thật ra là trách mắng cậu ba thôi. Nhưng chắc gì hắn nghe được đâu, vì hắn còn đang sợ sẽ có một con ma nữ tóc dài nhảy sổ ra từ cái bụi nào đó và giết hắn mất. Dẫu sao người mà cô Trinh hận nhất vẫn là hắn. Cũng tại mày, giờ tính sao? Cậu cả gắt lên. Cậu ba cũng bực mình. Hắn đã qua cái tuổi bị mắng như thế. Giờ em biết sao là sao? Chết cũng chết rồi, có hồi sinh được đâu. Đúng là đàn bà con gái cái thứ của nợ. Chết rồi cũng không để người ta yên. Thôi, đừng có mà nói bậy nữa, không sợ thêm nghiệp à? Cậu hai hỏi. Cậu vừa dứt lời thì một cơn gió từ đâu kéo tới, thổi tắt cả mấy cái đèn trên bàn. Không gian bỗng chốc tối mịt mù. Tiếng gió lùa qua mấy bụi tầm vông thành âm thanh cót két rợn người. Thoang thoảng như có tiếng khóc thương tâm của một người phụ nữ, rồi chuyển thành tiếng nghiến răng ken két, tiếng côn trùng ngừng bặt để nhường chỗ cho thứ âm thanh quái dị ấy. Vô nhà đi, nhanh lên. Dự cảm có chuyện không lành, cậu hai vội giục. Cậu cả luống cuống đi vào. Nhưng cậu ba thì cứ ngồi đờ ra đó. Hắn sợ tới run chân không đi nổi. Mà chân không run thì cũng chẳng đi được, vì có thứ gì đó giống như tóc đang cuốn lấy chân hắn. Hắn ú ớ gọi. Nó sao đấy, còn không mau vào nhà. Cậu cả vào tới thềm ba rồi còn quay lại giục. Rồi cả ba chợt nghe thấy văng vẳng đâu đó có tiếng trẻ con khóc. Con nít khóc thì cũng bình thường, nhưng mà gần đây đâu có nhà nào có con nít hay có bầu sắp sinh đâu. Tiếng khóc nghe càng lúc càng gần. Cả ba hoảng hốt khi nhận ra dường như nó bắt nguồn từ trong nhà. Cậu cả sợ thằng con của mình đang ngủ có chuyện bèn chạy luôn vào buồng. Cậu hai đứng đó cũng hơi do dự không dám ra. May sao lúc này thằng Thành nghe động tĩnh chạy ra với cái đèn dầu. Nó vừa ra tới thì tiếng khóc ngưng hẳn. Cổ chân cậu ba cũng không còn vướng nữa. Cổ chân. Cậu ba đưa chân lên kiểm tra liền. Cổ chân trái cậu còn hiện rõ vết hằn, có đoạn chỉ có mấy sợi mảnh, trông như dây nhỏ bện lại với nhau mà cột. Cậu cả lúc này đã quay trở ra, cậu hai hỏi. Thằng Huy khóc hả anh? Không, nó đang ngủ ngon lành với mẹ nó trong kia chứ khóc lóc gì đâu. Rồi bốn người nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ. Cậu hai lỡ miệng bảo. Hình như cô gái kia bầu 6 tháng hơn phải không? Mặt cậu ba liền biến sắc, cậu cả cũng đanh mặt lại. Thôi, khuya rồi, vô ngủ. Đốt nhiều đèn vào thì ma nào nó vào cho được. Trần Tuấn trằn trọc trên giường không ngủ được. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn. Hắn trùm kín mền liên tục lẩm bẩm. Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi không có cố ý, tôi thật sự không cố ý. Hắn cứ lẩm bẩm như vậy cho tới lúc ngủ thiếp đi. Nhưng vừa thiếp đi chưa được bao lâu thì hắn giật mình choàng tỉnh vì cánh cửa sổ đã bật mở. Từng đợt gió lạnh cứ thế lùa vào phòng. Cửa sổ ở cạnh tấm gương, hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ở trong gương có một cô gái mặc váy trắng đang nhìn hắn. Kia chính là cô Trinh. Cô vẫn xinh đẹp như cái hồi hắn mới được gặp. Qua tấm gương cô nhìn hắn rồi cười. Trong phút mốt hắn đã buông lỏng cảnh giác rồi cười lại với cô. Nhưng rồi một tiếng sấm chớp rền vang trên bầu trời. Tấm gương bị nứt làm đôi. Gương mặt phụ nữ trong gương biến dạng, da bong chóc, hốc mắt trống rỗng và khóe miệng bị rỉa đến tận mang tai. Cái đầu cô nghẹo sang một bên, mái tóc tán loạn, rồi chợt cô lao về phía hắn. Trần Tuấn hoảng hồn lùi vội về phía sau. Vừa tới mép giường thì chạm tay vào một lớp vải ướt đẫm. Mồ hôi hắn chảy đầm đìa và rồi hắn nhận ra còn mà đang ở ngay sau lưng hắn. Có chuyện gì? Ông vội vào buồng, chỉ thấy hắn ngã sóng xoài trên sàn, bị cái đầm trắng xiết quanh cổ. Ông vội chạy lại kéo cái đầm ra, may mà còn cứu kịp. Sắc mặt hắn tái nhợt ho sặc sụa. Hắn như người bị bắt mất hồn vía, run rẩy ném cái đầm qua một bên rồi quát lớn. Thằng Thành đâu? Tôi đây. Thằng Thành chờ ở ngoài nãy giờ vội chạy vào. Trần Tuấn co rút người trên sàn hỏi. Tao kêu mày đốt rồi mà. Dạ. Thằng Thành nhặt cái đầm lên. Nó là cái đầm mà hắn ép cô Trinh bận hôm bữa. Sau khi biết cô Trinh chết thì đâm ra sợ hãi, bảo nó đốt đi. Khi cái đầm được rũ xuống, có thể thấy được trên đó có vài vệt máu và bùn đất. Tôi nhớ tôi đốt rồi, đốt ở sau nhà kế giếng nước á. Vậy sao nó ở đây? Cậu ba sợ tới nỗi ngất lịm đi. May mà chưa chết, nhưng ai trong nhà cũng biết giờ thì nó muốn giết cậu ba rồi. Bà được tin này thì giận lắm. Trần Tuấn là đứa con trai út mà bà cưng nhất nhà kia mà. Bà vừa đập bàn vừa kêu. Ở cái thứ trời đánh, con tao là con vàng con ngọc tao cưng từ nhỏ. Nó dụ dỗ con tao không được, bày đặt chết rồi đòi giết con tao. Tao cào má mồ nhà nó, tao cào mồ mẹ con nó lên chứ đụng tới con bà à. Thôi mẹ đừng có nói vậy kẻo. Cậu hai ngập ngừng bảo, bà lại trừng mắt nhìn cậu. Mày sợ gì cái dòng giống ấy? Thằng Thành đâu? Mày kêu người tới quật mạ nhà nó lên cho tao. Dạ thôi, cái chuyện thất đức ấy thì tôi không có làm đâu bà. Thằng Thành xua tay. Bà vừa định mở miệng mắng thêm mấy câu nữa thì sấm chớp đùng đoàng bên ngoài, rồi trời đổ mưa lớn. Mùa này mưa thì cũng chẳng có gì lạ, mà không biết sao cậu hai lại cảm thấy bất an. Tới đầu hôm, tự nhiên trời lại nóng nực kinh khủng. Bà vào nhà tắm trong khi mợ cả đã bảo. Khuya rồi đừng tắm mẹ ơi, mẹ già cả rồi nhỡ có gì thì khổ. Nhưng bà không nghe, vẫn cứ vào nhà tắm. Khi bà vừa cởi đồ ra thì cảm thấy trên lưng như có nước nhỏ lên từng giọt một. Một mùi tanh tưởi không rõ từ đâu bốc lên nồng nặc. Bà lẩm bẩm. Nhà bị dột à? Rồi bà quay đầu lại nhìn. Trong đôi mắt sợ hãi của bà, cô Trinh đang vắt vẻo trên cây xà ngang và thõng người xuống. Mái tóc dài ướt nhẹp của cô quét lên mặt bà. Vài miếng thịt thối rữa và một bên mắt rơi xuống ngay trên mặt. Bà ú ớ kêu lên thành tiếng rồi bỏ chạy, nhưng không kịp nữa. Cô Trinh đã chụp lấy cổ bà và bằng một sức lực kinh người đã đẩy bà ngã xuống. Cụ Thành dừng lại để đi châm ấm trà. Đám trẻ tụi tôi tuy rất tò mò nhưng lại chẳng dám hó hé gì. Chỉ sợ cụ nổi giận rồi không kể tiếp. Lúc này đã có đứa sợ hãi thì thầm với đứa bên cạnh. Nghe sợ quá mày ạ, vậy mà tao tưởng cổ hiền lắm. Tao thấy cũng có ác lắm đâu, tại cái đám người kia có đàng hoàng gì. Có đứa trả lời. Nhưng mà tao sợ quá, nó cứ giỡn giỡn thế nào ấy, Tao tưởng tượng như cổ đang nghe cùng mình á. Tôi chỉ biết im lặng, phần vì sợ và phần vì tôi chẳng biết nên nói gì trong trường hợp này. Liệu tôi nói rằng đám người kia bị như thế là quá đáng lắm? Vậy thì tôi có ác quá không? Thấy cụ Thành đi hơi lâu, lại không nghe tiếng gì nên có đứa giục tôi, hay là ra nhà sau xem cụ thế nào. Tôi đứng dậy e dè đi ra sau nhà cụ. Nhà cụ không rộng lắm, nhưng chúng tôi chưa từng ra nhà sau bao giờ, chỉ toàn ở trên nhà trước. Có một hành lang nhỏ hẹp dẫn ra sau bếp. Lúc đi ngang đoạn hành lang đó, vô ý nhìn vào một góc tôi đã thấy một cái bàn thờ. Trên bàn thờ là ảnh của một cô gái mặc áo bà ba, độ chừng hơn 20 tuổi. Trên bàn thờ đốt cái đèn cà na màu đỏ, làm góc đó trông cứ u ám đáng sợ kiểu gì ấy. Nhớ tới câu chuyện cụ kể ban nãy, tôi không khỏi rùng mình. Chắc ngờ cô Trinh cũng chạc tuổi người trên đó. Cái Phương à! Cô ở trong bếp nhìn thấy tôi giật mình, vội đi xuống bếp. Ra là cụ đang loái hoáy tìm cái gì ở trong tủ. Kế bên cụ một người đàn ông độ chừng 30 đang châm nước. Đó là chú Tâm, cháu trai cụ. Cụ bảo đó là con của em gái cụ, nhưng người làng không tin, tại cụ trước giờ đâu có gia đình, sống có mình em từ hồi mới tới. Dạ, thấy cụ đi lâu quá nên con sợ có chuyện. Tôi trả lời rồi gật đầu chào chú Tâm một cái, chú cũng cười rồi gật đầu lại. Cụ Thành thì cười cười. Ông kiếm ít bánh để ở trong tủ cho mấy đứa. Đâu, mắt còn sáng còn qua kiếm giùm ông cái. Ở trong cái tủ này thôi. Tôi nghe lời lại gần lấy cái túi bánh trong tủ ra. Loại bánh rán theo ram ngoài chợ ấy, đủ loại cả. Chờ khi cụ lại ngồi xuống, con đứa không chờ nữa lại hỏi. Thế bà bị sao thế cụ? Bà không qua khỏi. Cụ nhấp ly trà, lấy bánh chia cho mấy đứa ngồi gần rồi nói. Tuy rằng nghe tiếng bà kêu là có người chạy vô liền, nhưng mà không kịp. Bà ngã ra sau, đập đầu xuống sàn chết ngay tại chỗ. Là ở chỗ cổ bà có vết xiết cổ, trong móng tay lại có vải dệt màu tím. Cũng đáng tội ạ, có thằng con trai kêu lên. Người ta chết rồi mà còn đòi quật mồ mả người ta lên. Vậy là xúc phạm vong linh người đã khuất, người ta về báo đấy ạ. Cụ gật đầu. Lại thấy chúng tôi chả đứa nào ăn bánh nên cụ giục. Ăn bánh đi mấy đứa. Ăn đi, đừng có ngại. Dạ. Nhưng làm gì có đứa nào có tâm trạng ăn. Chúng tôi đều đang chờ phần tiếp theo của câu chuyện. Bên ngoài trời cũng tối hẳn rồi. Có khi trễ quá là không kịp nghe hết chuyện. Thế thì bứt rứt lắm. Chắc cụ cũng đoán ra tâm tình của đám trẻ chúng tôi nên cụ kể tiếp. Cái chết của cô Ngọc Như rồi tới bà Như là mở đầu cho trận sóng gió trong nhà. Từ đêm ấy, đêm nào trong nhà cũng có tiếng khóc trẻ con làm mọi người bấn loạn. Mợ cả là người chịu ảnh hưởng nhất vì mình có con nhỏ. Đêm nào mợ ta cũng ôm đứa nhỏ khư khư trong lòng, ngủ không dám ngủ. Được độ một tuần thì tâm trí không chịu nổi, điên điên dại dại rồi phải vào trại tâm thần luôn. Cậu cả thì tức mình nên có rủa bậy mấy tiếng. Ai dè bị nó hù, không biết nghĩ gì mà sau đó đi tu luôn, để lại đứa con không ai nuôi dạy đó. Thế là nó muốn hại hết cả nhà ấy à? Còn thấy trong nhà giờ chỉ còn mỗi ông, cậu hai, cậu ba với mợ hai đang không ở nhà thôi. Có đứa sợ hãi ngay, giờ thì cô Trinh ác quá, ác đến sợ. Có đứa thắc mắc, sao cô Trinh không giết cậu ba luôn mà lại nhằm vào những người xung quanh thế? Thì chắc giống cái lúc cậu bức chết mẹ cô ấy. Có đứa trả lời, với cả mấy người đó toàn là vạ miệng nói bậy, tâm địa không tốt. Tao thấy từ đầu có ai trong nhà đó tốt ngoài cậu mợ hai đâu. Ai biết chuyện cô Trinh chết cũng khinh khi cô ấy, chứ chẳng ai dày la cậu ba tiếng nào. Đã vậy lại còn đổ thừa cho cô, xúc phạm cô hết lần này tới lần khác. Vừa lắm. Vậy là hồn ma cô Trinh đã sinh đứa nhỏ à? Tôi hỏi. Cụ Thành gật đầu. Đứa nhỏ không biết ở đâu mà cứ đêm xuống hay trời âm u là nó quấy khóc. Có khi nó cười khanh khách. Bà quỷ dị lắm, chưa nào có dễ thương như mấy đứa con nít bình thường. Mà sao mấy người đó không chuyển đi à? Có đứa hỏi. Cụ Thành ngẫm nghĩ. Ông cũng không rảnh. Họ không dám về mấy chỗ thành thị đâu. Còn vì sao không chuyển qua xóm khác thì không biết. Nhưng mà ông đã thử đưa cả nhà đến một nhà nghỉ ở xóm bên ít ngày. Kết quả vong ma vẫn theo đến tận đó. Khờ quá. Có đứa cốc đầu đứa mới hỏi. Vong ma ám mấy người đó chứ có ám cái ngôi nhà đó đâu. Họ đi đâu thì cổ đi theo đó thôi. Thằng này suy nghĩ tốt đấy. Cụ Thành cười rồi xoa xoa đầu nó. Sau chuyện đó ông lại dọn về. Được vài ngày thì mợ hai về. Chuyện là không biết ông nghe ở đâu người ta nói con nít mới sinh, nhất là con trai dương khí vượng, nên muốn đưa cháu về đuổi tà. Mợ hai sinh chưa lâu, mặc cho cậu hai nảy nỉ thì ông vẫn cứ nặng nặc đòi dâu với cháu về đuổi tà. Hết cách, nhà mẹ mợ hai đành chịu, nhưng còn gửi theo một ông thầy Pháp về. Ẩm khí nặng quá, chắc nó đã thành quỷ. Vừa bước vào nhà, thầy Pháp đã phán ngay câu đó. Thầy nhìn lên bàn thờ rồi vào trong nhà thở dài. Nghiệp chướng. Âu cũng là tự làm tự chịu. Vậy thầy có cách nào hóa giải không à? Chứ đừng có đứng đó mà trách tội nhà tôi. Ông mệt mỏi trong thời gian dài, bây giờ trở nên vô cùng cáu gắt. Thầy nhìn ông rồi thở dài lắc đầu. Không chắc, chỉ có thể bảo vệ người vô tội. Mọi người đều nghĩ người có tội chỉ có mình cậu ba. Vậy nên ông đã yêu cầu thầy tăng cường bảo vệ cậu ba hết mức. Vì đó là con trai cưng của ông. Thầy bước vào buồng trong, nhìn người đàn ông ốm tong teo, tóc tai râu ria lộn trộm, cả người co quắp một góc. Miệng hắn cứ lẩm bẩm gì đó, mắt trần trối nhìn lên trần nhà. Như thể chỉ cần hắn chớp mắt là sẽ có một con quỷ nữ nhảy sổ ra vồ lấy hắn. Thấy người vào, hắn vội kéo mền trùm kín người. Làm ơn, tha cho tôi, tha. Chỉ trong vòng hơn tháng, cậu ba phong lưu của nhà họ Trần đã thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Thầy Pháp lắc đầu. Tôi không chắc. Mặc dù thầy được gia đình nhà mợ hai thuê để bảo vệ mợ và cháu trai mới sinh, nhưng dưới sự cưỡng ép của ông, thầy Pháp buộc phải để tâm tới cậu ba nhiều hơn. Cũng bởi thế nên chuyện xấu mới xảy ra. Ban đêm trong nhà lại vang vọng tiếng khóc trẻ con như mọi ngày. Mọi người đều cố dằn lòng rằng đó là cậu nhỏ khóc. Nhưng không, cậu nhỏ đang ngủ rất ngoan trong lòng mợ hai. Tối đó không biết có phải do lâu ngày gặp lại hay không, mà gia đình cậu hai ngủ rất ngon, cho đến sáng sớm. Con đâu? Anh dậy đi. Mợ hai hoảng hốt khi tỉnh lại không thấy con trai đâu nữa. Giờ mới đầu hôm, bình thường giờ này cậu nhỏ hay quấy khóc nên mợ theo đồng hồ sinh học mà tỉnh giấc. Nhưng khi mợ sờ sang bên cạnh thì chỗ đó đã trống trơn không còn hơi ấm. Bên cạnh giường mợ có một vũng máu đã khô. Cả nhà hoảng hốt đổ xô đi tìm nhưng lại chẳng tìm được cậu nhỏ ở đâu. Người ta nghĩ ngay tới việc cậu bị ma bắt nên vội bảo thầy Pháp đi tìm. Nhưng thầy thử hết đồ này tới đồ khác. Cả tã lót có nước tiểu của cậu nhỏ cũng chẳng tìm được. Mợ hai thì đã khóc tới ngất. Cậu hai vì lo lắng mà lại phát bệnh. Ông lại càng sốt ruột hơn hỏi. Vậy còn cách nào không? Thầy lắc đầu. Giờ chỉ có cách chờ khuya nay. Đúng 12 giờ gọi hồn ma lên hỏi. Giờ ông cho người đi mua đồ lễ đi. Là ở chỗ hôm đó trời âm u cả ngày, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng khóc của vong nhi đâu. Tới lúc trời sập tối cũng chẳng nghe thấy. Lúc thằng Thành mua được món đồ cúng cuối cùng về nhà thì cũng đã gần 8-9 giờ đêm. Thầy Pháp nhìn nó rồi bảo. Có căn đấy, chắc cũng biết khá khá về nghề. Không. Trước tôi có theo học nhưng mới được một thời gian ngắn. Còn chưa học được gì thì thầy qua đời nên giờ mới đi làm người ở. Đêm. Trời tối mịt mù, ánh trăng không thể xuyên qua màn mây dày để chiếu rọi xuống khoảng sân gạch. Dưới ánh đèn cầy mờ mờ, thầy Pháp tập trung làm phép. Mợ hai lúc chiều có tỉnh, rồi hay tin vẫn chưa tìm được con thì lại khóc ngất. Cậu hai đỡ hơn, được đỡ ngồi trên ghế gần đó. Thầy làm phép gọi hồn 2-3 lần mà vẫn không thành. Nhà cô Trinh chẳng còn lại gì của cô cả. Hết cách nên thầy đành dùng tới cái váy trắng lần trước. Gọi đến lần thứ tư, một cơn gió lạnh thổi xốc tới, làm đèn cầy tắt hơn phân nửa. Trái cây cúng để trên bàn bị thổi bay hết xuống đất, nhang tắt hẳn, rồi cái lư hương cũng rơi xuống đất. Một ma nữ từ trong nhà đi ra, mái tóc đen dài xõa rũ rượi, cũng không thể che hết gương mặt trắng nhách đã thối rữa. Bộ bà ba tím ướt nhẹp dính sát vào người, đi tới đâu nước pha lẫn với sình và máu kéo lê đến đó. Một bên hốc mắt trống rỗng, cô Trinh không chút sợ hãi nào đi tới trước mặt thầy. Ngược lại, thầy Pháp có vẻ khá sợ hãi. Thầy nắm chắc kiếm gỗ với bùa chú trong tay bảo: Cô có oan khuất gì không? Sao còn không đi siêu thoát mà ở đây hại người? Là họ hại tôi, con tôi. Giọng cô Trinh rất lạnh, không còn là cô gái hiền lành của xóm dừa nữa. Ai nghe cũng nổi hết da gà. Cô vén tay áo lên, không biết sao mà trên nước da trắng nõn lại hiện lên vết hằn như một bàn tay siết chặt. Đoán chừng đó là lúc cậu ba. Cô là một người có lương tâm, thầy Pháp không lên tiếng bênh vực nhà này được. Chuyện đó ắt có luật trời trừng trị. Cô hãy mau mau đi siêu thoát đi. Thầy vừa nói dứt câu, gió lớn lại nổi lên. Cô Trinh trừng mắt nhìn thầy, oán giận kêu: Không ai làm được ngoài tôi. Gió thổi mạnh đến mức vài cây xung quanh đó bắt đầu đổ ngã. Cậu hai lên cơn khó thở ngã gục xuống. Mọi người xung quanh đều vô cùng hoảng loạn. Toàn bộ nến đều tắt lụi, bóng ma chỉ còn lại mờ mờ rồi mất hút. Thầy Pháp vội đốt lại đèn dầu để chạy vào trong. Mau vào phòng cậu ba. Lúc này cậu ba nghe gió lớn thì sợ hãi, linh cảm mách bảo hắn sắp xong rồi. Bao nhiêu chuyện trong thời gian qua khiến hắn kiệt quệ, giờ đã không ra hình người. Hắn chùm kín chăn run lẩy bẩy, chỉ mong đêm này mau qua. Nhưng gió càng lúc càng lớn, âm thanh la hét càng nhiều. Một bàn tay lạnh buốt chạm lấy gáy hắn. Hắn hoảng hồn quay lại thì thấy gương mặt thối rữa của cô Trinh áp sát mặt mình. Hắn hoảng hồn lùi lại phía sau, cô Trinh lại xuất hiện ở ngay sau với nụ cười man dở. Hình ảnh bóng ma cô Trinh xuất hiện xung quanh hắn với đủ thứ hình hài quỷ dị. Sau cùng một bóng ma lao tới, đưa tay vào miệng và xé toạc khoang miệng của hắn ra. Cảm giác đau đớn từ khắp nơi truyền tới rồi tắt lụi. Eo ơi, ghê quá. Có đứa nhìn không được và lên tiếng. Cả đám lúc này đã sợ hãi bấu víu lấy nhau. Có đứa con gái bấu sát lấy tôi. Tôi nuốt nước miếng hỏi: Thế sao nữa à? Cậu ba chết rồi thì hồn cô Trinh có tan không à? Không, oán khí của cổ nặng quá nên dù cậu ba chết rồi thì cổ vẫn muốn giết hết nhà họ. Cũng đúng, dẫu sao từ đầu họ đã bao che cho gã ta. Nhưng oán khí của cô đã giảm đi nhiều, đã có thể xử lý được. Cụ Thành đáp: Vậy thế nào à? Cô giết nhiều người quá nên không luân hồi được. Thầy Pháp bèn tìm cách. Nói là cho cô chú trong cái miếu thờ kia phù hộ cả làng, được thờ cúng cho oán khí vơi bớt, tích thiện đức lại rồi đi đầu thai. Nói là vậy chứ thật ra là phong ấn, nhốt cô trong cái miếu kia cũng không sai. Mà cụ Thành trầm lại hẳn. Lúc này nhận ra có gì đó sai sai, có đứa hỏi: Khoan cụ ạ, thế em bé mới sinh thì sao, có tìm được không ạ? Cụ lắc đầu. Tuy đã nhốt được cô Trinh nhưng vẫn không tìm ra đứa nhỏ. Lúc này thầy Pháp mới nhớ tới cái thai của cô Trinh sao mà biến mất. Thầy nghĩ có người dùng phép để đưa linh hồn đứa nhỏ vào cơ thể mới sinh kia. Thầy đổi đàn pháp để tìm, nhưng chưa kịp thì lại đột tử. Cụ thở dài, đây có lẽ là kết thúc của câu chuyện. Nhà ông Trần sau đó chuyển đi qua thị trấn bên cạnh. Ông Trần một mình nuôi cháu, nhưng do nhà giàu, lại thêm cái cách dạy con của nhà ấy nên nó chẳng ra thể thống gì. Còn vợ chồng cậu hai thì đau lòng quá độ, bỏ đi cũng mấy mươi năm rồi không nghe tung tích gì. Miếu Trình Nữ được lập với thờ từ dạo ấy. Còn cụ ở lại đây à? Cũng không phải. Mới đầu ông cũng qua chỗ khác rồi tìm được thằng Tâm. Sau ông với nó mới về đây. Nhờ bà con thương tình giúp đỡ nên cuộc sống cũng đỡ cơ cực. Câu chuyện hôm nay rất dài, cụ kể xong thì trời cũng tối lắm rồi. Có người tới tận nơi đón con. Cô xô tay cười xòe xòe. Thôi về đi mấy đứa, khuya rồi. Có đứa nào không dám về không? Đám con nít tranh tụi tôi tuy có sợ nhưng vẫn cứng miệng. Không ạ, thưa cụ, tụi con về. Rời khỏi nhà cụ Thành, trên con đường về nhà, lòng tôi cứ nôn nao không yên. Cảm giác rợn rợn như có người đi theo cứ quấn lấy tôi. Mọi hôm tôi đều rất thỏa mãn với câu chuyện cụ Thành kể. Nhưng hôm nay ngoài cảm giác sợ hãi, tôi còn cảm thấy có gì đó rất bất an. Tôi dừng lại ở ngôi nhà cuối cùng đang bật đèn trong con ngõ nhỏ trước khi bước vào con đường tối đen có gốc đa và ngôi miếu. Đoạn đường đen kịt như một hố đen không đáy, không chút ánh sáng nào cả, tưởng như sẽ nuốt chửng tôi trong phút chốc. Tôi hít sâu một hơi, bật đèn pin sáng hết mức, định bụng chạy cho nhanh qua đoạn ấy. Nhưng vừa chạy được một đoạn, vừa thấy ánh đèn yếu ớt ở xa xa thì tôi vấp ngã. Cú ngã đau điếng làm đèn pin rơi khỏi tay tôi, quay mấy vòng dưới đất. Ánh đèn hướng về dưới chân tôi, nơi có một người đang nằm sóng xoài ra đó. Này! Tôi nhặt đèn pin rồi lay lay thử. Tôi nhận ra bộ đồ kỳ cục này là một trong số những tên lúc chiều đi cùng với tên Huy ở miếu. Nhưng khi tôi lật người anh ta lên, từ miệng anh ta có một dòng máu chảy ra, mặt tím ngắt còn mắt trợn trừng. Bụng không còn nhấp nhô và không còn thở nữa. Tôi hoảng loạn đứng dậy, hét ầm lên. Rồi đèn pin xung quanh để cầu cứu thì nhận ra. Xung quanh tôi còn vài người trong tình trạng tương tự. Có một cái xác nam còn bị dìm nửa người bên bến sông. Chân tôi mềm nhũn cả ra, muốn chạy mà không nhấc nổi chân. Tôi muốn la lên nhưng lại không phát ra nổi âm thanh nào. Tôi dọi đèn xung quanh, nhìn thấy ngôi miếu với đồ cúng và lư hương đều bị đạp đổ. Có một lá bùa bị xé rách toàn bay về phía này. Ánh đèn pin chớp tắt, chắc do lúc nãy rớt nên nó bị hư. Tôi hoảng hồn nhận ra mình phải chạy ra khỏi đây, nếu không tôi không biết sẽ có gì xảy ra nữa. Cái đèn pin chớp tắt dữ dội hơn, có một ai đó đứng chắn trước mặt tôi. Cái áo bà ba tím ướt sũng, mái tóc xõa dài. Tôi run run ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là gương mặt trắng bệch thối rữa, giống hết một bên mắt. Không hiểu sao, tôi nhận ra đó là cô gái trong hình thờ ở nhà cụ Thành, cũng là ma nữ trong câu chuyện vừa được nghe. Tôi ú ớ kêu lên. Ma! Cái đèn pin vụt tắt. Tôi tưởng mình sắp xong rồi, thì ở xa xa có tiếng bước chân chạy tới cùng ánh đèn pin loáng thoáng. Tôi nhoài người nhìn lại, hy vọng mở ra khi thấy chú Tâm chạy tới. Cụ Thành theo sau. Chú. Tôi sợ líu lưỡi nói không nên lời. Ánh đèn pin của chú Tâm lia qua mấy cái xác, tới cây miếu bị đạp đổ rồi tới bên gốc đa. Dưới gốc đa có một cái lỗ bị đào bới, một cái đầu lâu nằm cạnh đó với một cái bọc đen dính đầy đất. Tự nhiên tôi lại có linh cảm không lành. Phương à! Cụ Thành nhìn tôi, dường như cụ rất điềm tĩnh dù nhìn mấy cái xác ở kia. Cụ vỗ vai, chú Tâm tắt đèn pin. Trong cái đen tối mịt mù ấy, tôi nghe cụ bảo: Tâm, gọi mẹ đi con. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Duyên Nguyễn có tựa đề Heo Năm Móng Báo Oán. Nếu người miền Bắc sợ chó lông trắng mũi hồng, thì ở miền Tây người ta rất sợ heo năm móng. Từ rất lâu rồi các cụ truyền lại cho con cháu mình rằng có thể ăn thịt heo nhưng tuyệt đối không được ăn heo năm móng. Nếu nhà nào nuôi heo mà có con heo năm móng thì phải giữ lại nuôi, không được giết thịt. Khi con heo đó chết thì phải lập mộ cho nó đàng hoàng. Các cụ ngày xưa nói rằng heo năm móng vốn dĩ không phải là con heo bình thường, mà là do những người có tội nghiệp nặng nề bị đày thành heo. Nếu ai ăn hoặc giết heo năm móng, cả gia đình sẽ bị heo báo oán. Các cụ còn nói rằng con heo năm móng khác với con heo bình thường. Nhìn cặp mắt của con heo năm móng khác hoàn toàn so với đồng loại của chúng. Con mắt của nó biểu cảm như người, có sợ sệt, có van xin, có buồn bã. Đó cũng là lý do người ta không dám giết thịt heo năm móng. Bởi nhìn vào cặp mắt chúng, cứ có cảm giác đó là một con người đang cầu xin tha mạng. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều những gia đình chăn nuôi heo không tin vào điều đó. Họ chỉ coi heo năm móng là một con heo khác lạ hơn với những con heo bình thường, trong đó có chú Tư. Nhà chú Tư làm nghề chăn nuôi heo, cậu có một trang trại heo, trong đó có lứa đẻ đã vài tháng, bắt đầu có thể làm thịt cho khách, cũng có con mới đẻ. Chú Tư cũng nghe mọi người kháo tay nhau về chuyện heo năm móng, cũng nghe các cụ trong làng kể về những người không tin giết thịt heo, cuối cùng bị heo về báo oán cả nhà. Nhưng chú Tư cũng chỉ tặc lưỡi: "Ôi dào, ai lại tin mấy cái đấy? Heo năm móng cũng là heo như heo bình thường thôi. Oán nghiệt đầu thai thành heo còn không phải để người ta ăn thịt à?" Các người già trong làng nghe chú Tư nói vậy cũng chỉ biết lắc đầu. "Tôi nói cậu nghe, mấy chuyện người giết heo bị báo oán đều là có thật hết đấy. Mấy người nuôi heo trong làng này ai cũng tin, có mỗi cậu là không tin thôi." "Ôi, tin làm gì mấy cái đấy? Tôi nuôi heo bao năm rồi cũng có bao giờ thấy con heo năm móng nào đâu. Mà có khi có cũng bị tôi giết rồi ấy chứ." Chú Tư nói xong liền đứng lên trả tiền nước rồi nhảy lên con xe của mình phi về nhà cho heo ăn. Đàn heo của chú năm nay con nào con nấy đều khỏe mạnh. Chú chắc mầm mấy hôm nữa sẽ gọi người tới bán một đàn để lấy tiền đón Tết. Chú Tư vừa về tới nhà đã thấy bà Liên đứng đợi mình trước cổng. "Ơ, này bà Liên có gì mà sang tôi chơi thế này?" "À, chú Tư về rồi đấy hả? Nhà chú có đàn heo được mấy tháng rồi đúng không?" "Ừ, đúng rồi bà." "Ai da, thế thì may quá. Mấy hôm nữa nhà tôi dạm ngõ cho cái mai. Chú Tư làm cho tôi chục con heo quay đãi khách nhé." "Ồ, thế thì được quá. Bao giờ bà Liên cần heo?" "Sáng ngày kia nha." "Được, được, được." Bà Liên đặt xong heo cho đám của con gái, liền đi tiếp ra chợ để đặt vài đồ cần thiết khác. Còn chú Tư thì vui vẻ vào nhà, lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho vài người ngày kia sang làm heo. "Alo, Hải đấy à? Sáng kia 3 giờ sáng sang nhà tôi nhé. Gọi thêm vài người nữa, sang làm thịt cho tôi chục con heo." Chú Tư và anh Hải bàn chuyện với nhau một lúc về giờ giấc thịt đàn heo, sao cho kịp đám nhà bà Liên. Chú Tư đang tán ngẫu với anh Hải thì nhớ tới chuyện hôm nay được mấy người lớn tuổi trong làng kể lại. Cậu liền mang ra hỏi anh Hải. "Hải này, cậu nghe người ta nói về heo năm móng bao giờ chưa?" "Heo năm móng á?" "Có, trước em cũng nghe thấy cụ kể lại. Có chuyện gì à anh Tư?" "Ai da, lời đồn của mấy ông bà già trong làng thôi. Này lúc đi uống nước cũng được nghe ông Mười kể. Nhưng mà tôi không tin cho lắm. Tôi nuôi heo chục năm nay rồi, có thấy con heo năm móng nào đâu. Chắc là mấy lời đồn thổi thôi." "Ồ, thế anh không tin à? Em thì cũng có tin một chút đấy." "Mấy chuyện tâm linh các cụ để lại thôi mà. Thế thôi, chú làm gì thì làm đi. Tôi đi ngó đàn lợn xẻ, có mấy con sắp đẻ đấy." "Vâng ạ." Chú Tư ngay sau khi chào tạm biệt anh Hải liền đi ra chuồng heo. Chuồng heo được cậu Tư phân làm nhiều ngăn. Ngăn của mấy con heo xề làm giống, ngăn của heo sắp bán, ngăn của heo đang lớn. Có cả ngăn trống để dành cho mấy con heo con sắp đẻ. Chú Tư mới vào tới đầu chuồng heo đã nghe thấy tiếng mấy con heo xề kêu. Chú hớt Hải chạy vào. Mấy con heo đã đang chuyển dạ sắp đẻ. Chú Tư lấy điện thoại gọi cho vợ. "Em đón con chưa? Gửi con ở bà nội đi. Về nhà nhanh lên, đàn lợn xề sắp đẻ rồi." Cô Tư đang đứng cổng trường đợi đón hai đứa con. Nghe chồng gọi về đỡ heo đẻ, cô liền phi xe vào nhà bố mẹ chồng. "Mẹ ơi, mẹ sang đón cái ớt với thằng khoai cho con với. Con về đỡ heo đẻ." Cô Tư phi thẳng về nhà để đỡ đẻ cho lợn. Chú Tư ở nhà đã gọi vài người bạn sang đỡ đẻ lợn hộ mình. Cô Tư phi về đến nơi thì đàn heo cũng đã đẻ xong. Đàn lợn nhà cô đẻ được 25 con heo con tất cả. Con nào con nấy cũng đều khỏe mạnh, không có con nào bị chết. Cô Tư phi về tới nơi thì chú Tư cũng đã lo liệu xong hết cho đàn heo con. Chú thấy cô giờ mới về có chút gắt gỏng. Tôi gọi từ lúc nào rồi mà giờ mới về? Ai da, em bảo bố mẹ đón hộ mấy đứa trẻ con rồi đó chứ. Nhưng mà lúc về chả hiểu sao bà cụ Tám lại chặn xe em lại không cho về ấy chứ. Bà ta chặn làm gì? Cô Tư nhìn ngó xung quanh, thấy mấy người bạn của chú Tư đang ngồi chăm chú quây quần, chỉ trỏ mấy con heo con mới đẻ. Cô Tư mới ghé vào tai chồng mình thủ thỉ. Bà ấy bảo nhà mình trong tháng này làm ăn cẩn thận, không sẽ có đại hạn đấy. Chú Tư nghe xong có chút tức giận, khinh bỉ nhìn cô Thư. Thế mà cũng tin mấy lời mụ ấy nói, mụ ấy bị điên mấy chục năm nay rồi, có ai dám nói chuyện với mụ ấy đâu. Toàn mấy lời nói nhăng, dọa trẻ con thế mà cô cũng tin. Bà Tám ngày xưa cũng làm nghề bà đồng có tiếng ở làng mình, nhưng mà chả hiểu sao chục năm trước, chỗ làm lễ của bà đột nhiên bốc cháy. Sau đó bà cũng lên cơn điên từ đó. Thỉnh thoảng bà cũng nói vài câu bâng quơ, nhưng cũng chả ai đoái hoài đến mấy câu nói đấy của bà. Chú Tư cũng vậy, chú cũng không tin mấy lời bà Tám nói với vợ mình, có ai biết được đó có phải là những lời mà bà ấy nói lúc lên cơn hay không. Tôi bảo bao lần rồi, cô bớt mấy cái mê tín đấy lại đi. Đang làm ăn bình thường, lấy đâu ra mà tai họa. Mấy cái lời lăng nhăng này. Cô Tư nghe chồng mình nói xong cũng không cãi lại câu gì. Bà Tám vốn bị mọi người bảo là kẻ điên. Cô cũng từng thấy mấy lần bà Tám lên cơn điên ngoài đường phải chạy về, gọi con bà ra đón bà về rồi, nên cũng không tin mấy lời bà Tám nói cho lắm. Nhưng mà không hiểu sao, trong lòng cô lại cứ bồn chồn thấp thỏm. Để ăn mừng cho đàn heo mới đẻ, chú Tư mời mấy người bạn của mình ở lại dùng bữa cơm với gia đình. Cả nhà chè chén linh đình đến tầm hơn 11 giờ đêm thì mấy người bạn của chú Tư cũng đi về nhà mình. Chỉ còn có chú Tư với cô Thư vẫn còn ngồi ở mâm. Chú Tư đã say quắc cần câu từ lâu, thấy bạn bè mình đi về hết rồi, liền bảo cô Thư dọn mâm cơm xuống nhà, còn mình thì leo lên phản ngủ. Cô Thư dọn dẹp xong cũng gần 12 giờ đêm, thấy chồng mình đã nằm lăn ra phản ngủ, cô cũng không muốn gọi dậy, bèn đi vào trong phòng ngủ một mình. Giữa khuya, trăng trên trời sáng vằng vặc chiếu vào ngôi nhà của vợ chồng chú Tư. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắt lên tấm phản chú Tư đang nằm. Cả căn phòng khách chìm trong ánh sáng màu vàng của ánh trăng đem lại. Chú Tư muốn cựa mình nhưng không được. Chú có cảm giác cả cơ thể của mình bị một thứ gì đó đè nặng lên, không thể nhúc nhích được. Chú Tư cố gắng mở mắt ra, liền giật mình hoảng sợ khi thấy có một người phụ nữ đứng ngay dưới chân phản mình nằm. Người phụ nữ ấy mặc váy trắng dài, tóc thả bung lòa xòa trước mặt. Điều đáng sợ hơn cả là trên đầu cô ta mọc ra hai cái tai heo, tay còn bồng một con heo con. Chú Tư hoảng sợ mấp máy môi, nhưng hai cánh môi như bị dùng keo dán chặt vào nhau, không thể tách ra được. Cả cơ thể chú nặng trĩu như là bị cả núi đá đè lên, muốn đứng dậy bỏ chạy cũng không thể. Người phụ nữ cất giọng nói với chú Tư. Tao ở nhờ nhà mày đấy, con tao này cũng vào nhà mày ở nhờ đó. Nhớ chăm con tao cho cẩn thận nha mày. Không có là nhà mày không xong với tao đâu nhé. Chất giọng người đó ồm ồm như người bị ngọng, cũng lại như là người không có lưỡi phát ra. Chú Tư rất muốn hỏi họ là ai, sao lại ở nhờ nhà chú, sao lại có hình dáng kỳ quái tai heo như thế, nhưng chú không thể mở mồm ra được. Chú chỉ có thể trợn trong mắt, sợ hãi nhìn một sinh thể giống người, nhưng mà không phải người đứng dưới chân phản nhà mình. Bóng trăng chuyển dần thấp xuống, không còn phủ kín lên trước phản chú Tư đang nằm nữa. Người phụ nữ với chiếc tai heo trên đầu cũng đi ra khỏi nhà chú Tư. Dậy mình ơi! Chú Tư choàng tỉnh dậy, chú sợ hãi nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống dưới phía chân phản. Thấy không có ai đứng đấy nữa, chú liền thở phào nhẹ nhõm. Cô Thư ngồi bên cạnh thấy chú Tư như thế, liền lay nhẹ vào vai chú. Có chuyện gì thế? Mình gặp ác mộng à? Nãy đi lấy nước em thấy mình cứ run cầm cập, xong miệng thì lẩm bẩm gì đó. Có chuyện gì à mình? Chú Tư bình tĩnh lại, lau mồ hôi trên trán đi, uống ngụm nước ở cốc nước cô Thư đang cầm trên tay. Chú uống ửng ực hết một cốc to rồi nói. À, không có gì đâu, mình vào trong phòng ngủ tiếp đi. Chú Tư nói xong để đứng lên đi vào buồng ngủ tiếp. Cô Thư thì vẫn ngồi đực ở phản, không biết đêm nay chồng mình bị sao. Mọi ngày dù có mệt mỏi như thế nào, nhưng chú Tư cũng rất ít khi gặp ác mộng. Giờ ngồi một mình, cô Thư mới thấy trong phòng khách có cái mùi gì đó y như mùi của mấy con heo. Cô khịt khịt mũi người đi người lại mấy lần. Vẫn là cái mùi đó. Cô nhìn ngó xung quanh nhà nhưng không thấy con heo nào sổng chuồng chạy vào nhà. Tìm không ra, cô Thư cũng đành đi ngủ để mai tìm tiếp hoặc lau dọn nhà cửa một phen. Đến hôm làm heo cho nhà bà Liên, chú Tư dậy từ sớm. Anh Hải cũng sang lúc 4 giờ sáng. Chú Tư đi ra sân sau đun nước, còn anh Hải và vài người anh em khác đi ra chuồng heo bắt heo ra làm thịt. Chú Tư cũng đã phân sắn mấy con lợn thịt hôm nay ra một chuồng riêng. Lúc chú Tư đang đun nước, chợt nghe thấy tiếng hét lên của anh Hải. Chú Tư liền bảo cô Thư trông cho mình nồi nước, rồi chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Chú Tư chạy vào đến gian chuồng nhốt mấy con heo để thịt. Anh Hải đã mặt xanh mét như tàu lá chuối. Anh chỉ vào một con heo to nhất trong mấy con heo. Con heo đó to hơn những con còn lại. Mặt nó lòng sòng sọc nhìn về phía mấy người thịt heo. Anh Hải chỉ vào con heo hoang mang nói với chú Tư. Anh Tư nhìn kìa. Con heo đó là con heo năm móng đó. Không thịt được đâu. Chú Tư nhìn xuống chân con heo. Quả thật nó có 5 cái móng chân chứ không phải 4 móng như những con heo bình thường. Nó đứng giữa gian chuồng heo, nhìn chằm chằm vào mấy người chú Tư đứng ở cửa chuồng. Chú Tư tặc lưỡi. Ôi giời, tưởng chuyện gì, có mỗi một con heo 5 móng, 5 móng hay 4 móng đều như nhau cả, đừng có thần hồn nát thần tính nữa. Anh Hải vẫn không dám tiến tới bắt con heo. Thôi anh ạ, người ta bảo là heo năm móng là do người bị tội nặng đầu thai thành. Các cụ bảo không được làm thịt mà phải nuôi cho đến khi nó chết rồi xây mộ cho nó cơ. Chú Tư tức giận nhìn anh Hải. Hả? Thế giờ tao phải nuôi nó chứ gì? Chú mày đừng có nghe mấy cái lời đồn vớ vẩn rồi sợ lăng nhăng nữa. Làm gì có chuyện nào đầu thai ở đây? Giờ tao không giết nó lấy đâu ra hàng giao cho khách, rồi lấy đâu ra tiền mà nuôi bọn trẻ con. Anh Hải là người vô cùng mê tín, vì thế anh rất tin vào cái truyền thuyết heo năm móng mà các cụ ngày xưa kể lại. Anh không dám tiến vào chuồng heo, vẻ mặt bất lực nhìn chú Tư. Thôi, em không dám làm thịt con heo này đâu, anh có làm thì tự làm đi. Chú Tư trợn mắt nhìn anh Hải, mấy người làm thịt heo còn lại cũng không ai dám đi vào bắt con heo năm móng đấy ra. Chú Tư liền mắng. Đúng là cái bọn sợ chết. Để chứng minh cho lời nói của mình, chú Tư liền tự tay đi vào chuồng heo, lùa con heo đấy ra làm thịt. Con heo đấy không hề ngoan ngoãn mà vô cùng cứng đầu. Nó còn hung hăng muốn cắn lại chú Tư. Chú Tư tức giận liền vơ lấy cái chày gác ở một góc chuồng heo, đập vào đầu nó. Con heo bị đập chảy máu đầu liền kêu en ét. Tiếng kêu pha lẫn chút khàn khàn, kêu vọng khắp chuồng heo. Con heo nhìn chú Tư bằng ánh mắt căm hờn đỏ lòm. Chú Tư tiếp tục cầm cái chày đập một phát mạnh vào giữa đầu con heo. Con heo nhìn chú Tư kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Chú Tư ném cái chày vào góc chuồng. Đấy, chúng mày thấy chưa? Có làm sao đâu. Mấy người làm thịt heo thấy chú Tư đã giải quyết xong con heo năm móng, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cũng vào chuồng bắt mấy con heo còn lại ra để làm thịt nốt. Chú Tư phụ trách việc làm thịt con heo năm móng đấy. Khi làm đến cái chân, nhìn thấy cái móng chân năm móng của nó, chú Tư tức giận lấy con dao chặt phăng cái móng chân đó đi, rồi cầm cái móng chân đó ném thẳng ra sau vườn. Chú Tư một mình phụ trách làm việc con heo năm móng đó. Mấy người làm thịt heo còn lại kiêng kỵ con heo năm móng đó, nên không ai có ý định tới phụ giúp chú Tư cả. Đến 8 giờ sáng, đàn heo cuối cùng cũng đã được làm thịt xong. Chú Tư chất heo vào thùng xốp, sau đó trở tới cho bà Liễu. Bà Liễu ra kiểm tra thịt heo nhìn thấy con heo bị thiếu mất hẳn một cái chân liền cằn nhằn với chú Tư. Anh Tư làm ăn kiểu gì mà con heo này lại thiếu mất hẳn một bên chân như thế này? Tí à, làm sao tôi đủ mâm đái khách hả anh Tư? Chú Tư không muốn kể sự thật về cái chân heo đấy là cái chân heo năm móng, chỉ đành ậm ừ cho qua. Tôi xin lỗi, lúc làm thịt con heo này tôi thấy cái móng nó hơi xấu, nên tôi chặt ra vứt nó đi rồi. Tôi có mang cho chị cái móng khác đẹp hơn của nhà tôi này, tôi tặng chị luôn nhé. Bà Liễu nhìn chú Tư rồi lại nhìn cái móng chân chú bồi thường, ậm ừ cho qua. Thôi cái móng này cũng được, dù gì thì tí cũng chặt ra nấu canh, cũng không ai biết. Nhưng mà chú nhớ lời lúc nãy nói đấy nhé, cái móng này tặng tôi đấy, tí tính tiền heo nhớ trừ tiền cái móng này ra đó. Ôi dào, chắc chắn rồi, tí tôi trừ tiền một cái móng heo ra cho chị. Chú Tư ngoài miệng thì cười nói với bà Liễu, nhưng thật ra bên trong cực kỳ khinh bỉ thái độ của bà. Khiếp, đúng là cái bọn nhà giàu, có cái móng lợn cũng keo kiệt. Chú Tư đi theo bà Liễu để lấy tiền lợn. Cả tiền lợn lẫn công làm thịt chục con, được hơn chục triệu. Chú Tư giả tiền công thịt lợn cho mấy người anh Hải xong, liền ghé vào quán tạp hóa mua ít bánh kẹo, mang lên nhà bố mẹ mình. Bố mẹ chú Tư có mỗi chú Tư là con. Chú Tư sau này cưới cô Thư, vì để tiền chăn nuôi làm ăn nên không ở cùng bố mẹ mà mua đất ở rìa làng, có con sông chảy qua để dễ bể chăn nuôi lợn. Chú Tư mang bánh kẹo vào đến nhà bố mẹ thì chỉ có ông Hiệp, bố chú Tư ở nhà. Anh thịt lợn xong rồi đó à? Vâng, con vừa giao cho bà Liễu rồi, con có mua ít bánh kẹo sang biếu bố mẹ đây. Chú Tư vào nhà ngồi uống nước chè với ông Hiệp. Hai bố con cũng lâu lắm rồi chưa được tâm sự với nhau. Ông Hiệp hỏi tình hình làm ăn của chú Tư. Dạo này bây làm ăn sao rồi? Cũng tốt bố ạ, đàn lợn con mới đẻ nên nhà con nó hơi vất vả thêm một tí. Chú Tư uống ngụm nước chè rồi mới hỏi ông Hiệp. Bố biết cái truyền thuyết gì mà heo năm móng không? Con nghe người ta kể rùng rợn lắm mà. Ồ hay, anh nuôi lợn mà anh còn hỏi tôi truyền thuyết đấy à? Chú Tư gãi đầu cười xòa. Thì con có tìm hiểu mấy cái tâm linh đấy đâu. Anh chả chịu tìm hiểu gì cả. Các cụ ta dạy rằng heo năm móng là người làm tội ác bị đày thành kiếp heo đấy. Anh mà có con heo năm móng nào ở trong chuồng thì không được thịt nó đâu đấy nha. Để nuôi cho nó già rồi mang chôn nó đi, không thì mang gửi lên chùa ấy. Chú Tư ngồi nói chuyện với ông Hiệp một lúc, thấy mẹ mình chưa về cũng xin phép đi về để kịp cho đàn heo con ăn. Trên đường đi về, hồi tưởng lại những lời nói của ông Hiệp, chú Tư cảm thấy lạnh sống lưng. Lại nhớ về giấc mơ đêm hôm nọ của người phụ nữ có đôi tai heo, chú Tư vô cùng sợ hãi. Nhưng sau đó chú cũng tự trấn an mình rằng chỉ là mấy chuyện truyền thuyết lăng nhăng không hề có thật. Mình phải tin vào khoa học. Chú Tư đi thẳng một mạch về nhà, sau đó đi vào chuồng heo. Chú đi từng ngăn chuồng một, để ý từng con heo xem còn có con nào là con heo năm móng nữa không. Khi đi đến chuồng cuối cùng của lứa heo mới đẻ, chú mới hoảng hồn nhận ra, trong 20 con heo mới đẻ, có một con heo to hơn tất cả những con còn lại. Con heo này vô cùng háu ăn, nó dùng 2 cái chân trước chặn con heo mẹ không cho di chuyển, rồi giành ăn với hết tất cả những con còn lại một cách vô cùng hung hăng. Chú Tư nhìn xuống chân nó, chân sau là một cái chân có 5 móng. Chú Tư vừa sợ hãi, nhưng hơn hết cả là tức giận. Vì sao? Vì sao mấy con heo này không đầu thai vào nhà ai, lại đi đầu thai vào nhà chú làm gì? Chú có tội tình gì chứ mà chúng nó lại đi đầu thai vào nhà chú? Chú Tư liền đi ra chỗ để mấy tài cám lợn, lấy một cái tải đã hết cám được cô Thu nhét vào xó tường ra. Sau đó chú đi vào chuồng heo của con heo năm móng. Mặc kệ nó gào en éc hay giãy giụa như thế nào, chú Tư vẫn lấy sợi dây thừng buộc 2 chân trước và 2 chân sau lại với nhau. Sau đó chú lấy thêm một cái dải vải dài quấn hết đầu con heo đó lại, rồi nhét vào tải. Khi chú nhét nó vào tải ở miếng vải, chú quấn quanh đầu con heo thấm ra những vết máu ở hai mắt con heo. Vết máu đó loang xuống mũi lẫn mồm của con heo, nơi miếng vải đã che kín. Chú Tư mặc kệ, nhét con heo vào tải, buộc đầu tải lại rồi vác lên con xe rim của mình, lai ra khúc sông chảy to nhất trong làng rồi ném xuống. Cô Thư đi chợ mua đồ ăn tối cho cả nhà. Lúc cô vừa ra khỏi cổng chợ, tính lên xe về nhà, liền bị bà cụ Tám từ đâu chạy ra chặn lại. Bà giữ tay cô lại không cho cô đi, miệng liên tục lẩm bẩm. Nhà sắp có họa, nhà sắp có họa. Bà cụ Tám nói xong liền cứ thấy chạy đi khắp làng la lên câu. Nhà sắp có họa rồi, nhà sắp có họa rồi. Con bà cụ chạy theo đằng sau muốn đưa bà về, nhưng cứ liên tục va vào người dân trong làng. Bà bảo ai cũng nói, nhà sắp có họa rồi. Còn mấy người đi đường không chịu được nữa liền quay ra quát con bà Tám. Cái nhài, mày có đưa mẹ mày về đi không? Hầm hầm dở dở còn đi ra đây làm gì? Cứ rủa nhà người ta có họa, họa xuống nhà mày bây giờ đấy. Cái nhài vừa chạy theo mẹ mình vừa phải xin lỗi mấy người mà mẹ mình đụng vào. Ừ, vâng vâng, các bác cho cháu xin lỗi. Bà cụ Tám cứ điên điên dại dại. Cái nhài bắt được bà, dỗ dành mãi bà mới chịu đứng lên để nhài dắt về. Mẹ à, đi về với con thôi. Bà cụ Tám theo cái nhài về nhà, trên đường đi vẫn cứ lẩm nhẩm câu nói. Nhà sắp có họa, nhà sắp có họa. Mấy người bán hàng ở chợ liền quay ra tán dóc với nhau. Có người thấy cô Thư đứng đần ra, họ vỗ vỗ vai cô. Cô đừng để ý lời bà Tám ấy nói, chả biết làm sao đang làm thầy đồng lại quay ra hâm dở như thế. Bà ấy nói vớ vẩn ấy, đừng có nghe làm gì. Vâng ạ. Cô Thư về tới nhà, đặt đồ ăn ở nhà trên, rồi thay quần áo đi xuống chuồng heo cho heo ăn. Đến cái chuồng của mấy con heo mới đẻ, cô đếm đi đếm lại, sau này chỉ có 24 con. Cô Thư đi tìm hết mấy ngóc ngách trong chuồng heo, xem nó có sổng chuồng đi ra ngoài không. Nhưng cô tìm khắp mọi ngóc ngách trong chuồng heo, tìm sang cả mấy chuồng của đàn heo thịt bán, nhưng cũng chả thấy con heo đó đâu. Cô đang cầm điện thoại gọi cho chú Tư, thì chú Tư cũng vừa hay phi xe về tới cổng. Thấy vợ mình hớt hải từ chuồng heo chạy lên, chú Tư liền hỏi. Có việc gì mà hớt ha hớt hải thế hả? Mình à, mất một con lợn rồi. Rõ ràng 25 con mà giờ chỉ còn 24 con. Chú Tư nghe vợ hỏi có chút chột dạ. Nhưng để vợ con mình không lo lắng, chú lặng thinh không kể gì với mọi người cả. Chỉ nhẹ nhàng bảo với cô Thư. Thôi kệ đi, có mỗi con heo con, nó đi rồi nó về. Có khi nó đi lạc sang vườn nhà hàng xóm thôi, cứ kệ nó. Mình không phải đi tìm đâu. Đi làm cơm đi, tôi đi đón thằng Khoai với con ớt. Cô Thư nghe chồng mình nói thế liền ngạc nhiên. Cưới nhau gần chục năm, đây là lần đầu tiên chú Tư nói như thế này với cô. Bình thường chú Tư là người rất tiếc của, không bao giờ để mất một cái gì. Vậy mà giờ mất hẳn một con heo con mà chú Tư không muốn đi tìm. Cô Thư đi tìm con heo thêm một vòng, không thể tìm thấy con heo đấy đâu, cô mới quyết định đi về nhà nấu cơm. Tối hôm đấy nằm ngủ, trong giấc mơ chú Tư mơ thấy hai con heo đứng trên nóc nhà, nhìn chằm chằm vào mình. Giống hệt giấc mơ hôm trước, lại là người phụ nữ với chiếc tai heo, bế theo đứa con đứng trên nóc nhà, rồi dần dần hiện ra ở phía cuối chân giường của hai vợ chồng chú Tư. Nó cất cái chất giọng ồm ồm của mình lên, hai con mắt đỏ ngầu nhìn chú Tư. Sao mày ác thế? Sao mày giết con tao hả? Chú Tư sợ hãi, nhưng giống hệt lần trước, chú không thể cử động được, chỉ có thể nằm im nghe những lời nói của người phụ nữ tai lợn ở dưới đuôi giường. Đứa bé cô ta bồng trên tay, chảy ra hai hàng máu ở hai con mắt, miệng nó liên tục phát ra tiếng kêu ét ét như con heo bị ai chọc tiết. Cô ta tức giận nhìn chú Tư. Cả nhà mày sẽ phải trả ra. Không! Chú Tư bật mình thức dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Chú thở hồng hộc. Quay ra thấy cô Thư vẫn còn đang ngủ, chú lặng lẽ xuống giường đi kiểm tra phòng các con. Thấy hai đứa con đang ngủ yên lành, chú mới thở phào nhẹ nhõm. Chú Tư không ngủ được. Chú bây giờ thực sự rất lo sợ. Chú sợ truyền thuyết heo năm móng báo oán thành sự thật. Chú không biết nên làm gì bây giờ. Mọi việc là do chú không tin lời mọi người tự gây ra. Chú không muốn làm liên lụy đến vợ và các con mình. Sáng hôm sau, cô Thư thức dậy thấy chồng mình ngồi thử người ra trước hiên nhà. Cô cảm thấy chồng mình càng ngày càng lạ từ sau cái hôm thịt heo cho nhà bà Liễu. Sao sáng sớm ra anh đã ngồi đây thế mình? Chú Tư nghe vợ gọi mới hoàn hồn lại. Hóa ra chú đã ngồi đây từ đêm qua. À, không có gì đâu. Đêm qua tôi bị khó ngủ ấy mà. Giờ tôi đi ngủ tí. Mình cho các con đi học rồi để ý đàn lợn nhé. Ừ, thế mình vào đi ngủ đi. Thấy chồng đứng lên đi vào phòng ngủ, cô Thư thở dài thườn thượt. Chồng cô từ hôm làm thịt lợn cho nhà bà Liễu thì tính tình khác lắm, cứ bí ẩn một cách khó hiểu. Cô Thư lắc đầu ngao ngán xong cũng không muốn hỏi chồng. Chồng cô đã không muốn nói thì thôi, cô cũng đành vậy. Cô Thư dậy nấu cám cho đàn heo ăn, xong xuôi cô cho hai đứa con ăn sáng rồi đi học. Thằng Khoai năm nay mới lớp mẫu giáo 3 tuổi, còn cái Ớt năm nay vừa lên lớp 2. Cho chúng nó đi học xong, cô Thư ra chợ mua đồ nấu bữa trưa như mọi ngày. Nay cô làm dự định làm món thịt lợn chiên cho lũ trẻ con ở nhà ăn. Bữa trưa tới, cuối cùng chú Tư cũng đã dậy. Cô Thư đang nấu cơm trong bếp gọi vọng ra. Mình dậy rồi đó ạ, trải cái chiếu ra đi để tôi bê cơm lên. Bữa trưa được bày biện trên mâm rồi cô Thư bê ra để giữa chiếc chiếu. Đĩa thịt lợn chiên thơm nức thu hút sự chú ý của bọn trẻ con. Chúng nó ngồi ào xuống cái mâm. Chú Tư nhìn đĩa thịt lợn có cảm giác lở lở trong cổ họng. Nhưng thằng Khoai lại gắp một miếng thịt bỏ vào bát của chú Tư. Bố ăn đi bố, thịt mẹ làm ngon cực. Ừ. Chú Tư ăn miếng thịt đấy, chưa kịp nuốt miếng thịt, chú lại thấy ở đĩa thịt lợn có vô số con giòi bò lúc nhúc ra. Đĩa thịt lợn chiên bây giờ biến thành cái móng heo năm móng đen xì, nhớp nháp, bị bu kín bởi giòi bò. Chú Tư nghẹn miếng thịt, hai mắt trợn ngược không nói được câu gì. Cô Thư vội vàng vỗ vào ngực của chú Tư. Mình sao thế? Ớt, rót cho bố cốc nước. Trong mắt cô Thư và mấy đứa con thì đĩa thịt vẫn là đĩa thịt chiên vàng óng hoàn toàn bình thường. Nhưng đối với chú Tư, chú lại thấy cái chân heo năm móng lúc nhúc giòi bọ. Cái chân heo đấy còn đang cử động. Mỗi lần nó cử động, cái da heo đen xì của nó lại co ra giãn vào. Có chỗ ra, rách ra, ướt chất lỏng màu đen. Đám giòi thấy thế càng bu vào chỗ da heo bị rách. Cái móng chân cử động, nó giơ từng cái móng của mình lên một, quay từ từ lại về phía chú Tư. Chú Tư sợ hãi không thốt lên lời, mặt xanh ngắt như tàu lá chuối. Chú sợ hãi lùi lại phía sau. Không, không, đừng qua đây. Cô Thư và mấy đứa con không biết chuyện gì xảy ra. Cô Thư chỉ biết vỗ liên tục vào lưng và mặt của chú Tư. Mình sao thế? Mình? Không! Chú Tư vọt dậy, hất đổ đĩa thịt, sau đó chạy vào phòng tắm. Chú lấy tay móc vào họng mình, lôi hết thứ đồ mình vừa ăn ra. Trong mắt chú, đó là cái chân heo đen nhớp nháp. Chú Tư nôn ra không phải miếng thịt heo vừa ăn, mà là một đống giòi bọ. Con nào con nấy béo tốt lúc nhúc. Chú Tư sợ hãi ngồi thụp xuống, đầu liên tục lắc, mồm không ngừng lẩm bẩm. Không, thả cho tôi đi, tôi không biết gì hết. Cô Thư chạy vào thấy chồng mình ngồi thụp xuống phòng tắm ẩm ướt. Cô không biết chồng mình bị gì, chỉ đành gọi điện cho bố mẹ chồng. Còn cô dìu chú Tư đứng lên. Chú Tư lúc này đã bình thường. Chú không còn nhìn thấy đống giòi bọ đấy nữa. Lúc vợ dìu qua mâm cơm, chú lại thấy đĩa thịt bình thường như lúc mới bê lên. Không phải là cái móng lợn đen lúc nhúc giòi bọ nữa. Lúc bố mẹ chú Tư từ nhà chạy sang, chú Tư đã hoàn toàn bình thường trở lại. Nhìn thấy bố mẹ mình sang, chú Tư chỉ đành bảo nãy bị hoa mắt do không chịu ăn uống điều độ nhiều nên bị ảo giác. Không có chuyện gì cả. Bà Hồng, mẹ của chú Tư chỉ biết thở dài. Gần 40 tuổi đầu rồi, hai mụn con rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe. Tao thấy dạo này anh xanh xao lắm đấy, Mai tôi về lên chùa cầu phúc cho nhà anh thôi. Bố mẹ Chu Tư ngồi chơi thêm một lúc nữa thì cũng đi về. Trước khi về dặn dò cô Thư để ý chồng một tí. Hai ông bà ra về rồi, cô Thư mới lại gần hỏi chuyện Chu Tư. Mình có gì giấu tôi thì mình nói đi à. Chứ sao tôi thấy dạo này mình cư xử lạ lắm. Nhất là hôm đi giao heo cho bà Liễu về xong mình cứ khác mọi khi lắm ấy. Chu Tư quyết định không nói cho bất kỳ ai biết. Chu xua xua tay. Không có gì đâu, dạo này tôi thấy hơi mệt mỏi thôi. Mình đưa thằng Khoai với cái ớt sang gửi cho ông bà nội đi, rồi mai tôi với mình đi khám thử xem tôi có bệnh gì trong người không. Ừ, để em mang hai đứa sang gửi bố mẹ. Cô Thư mang Khoai với ớt sang gửi bố mẹ chồng. Cô tính mai sáng đi thì mới gửi, nhưng sợ sáng mai đi sớm sang hai ông bà chưa ngủ dậy, nên cô mang đi gửi luôn từ chiều nay. Bữa tối chú Tư vì vẫn còn ám ảnh cảnh móng heo ở bữa trưa nên chú không ăn gì cả. Buổi tối khi nhà chú Tư ngủ say, tiếng chim lợn bắt đầu kêu trên bầu trời. Không phải một con mà là cả một đàn chim lợn. Chúng nó đậu trên cái mái chuồng lợn nhà chú Tư, kêu liên hồi. Kèm theo đó là tiếng mấy con heo kêu như bị ai chọc tiết. Tiếng chim lợn hòa với tiếng heo kêu ầm ĩ như thế. Nhưng tuyệt nhiên nhà chú Tư hai vợ chồng vẫn ngủ không một ai thức dậy. Sáng sớm hôm sau, cô Thư dậy sớm cho heo ăn để tí cùng chú Tư lên thành phố khám. Khi cô bê xô cám ra đến chuồng heo liền khuỵu xuống. Trước mắt cô là đàn heo nằm la liệt, không một con nào còn sống. Cô Thư òa lên khóc, chú Tư ngồi trong nhà nghe tiếng vợ khóc liền chạy ra. Khi nhìn thấy cảnh cả đàn heo của mình, từ con heo già nhất tới con heo mới sinh, con nào con nấy nằm chết la liệt. Già mấy con heo chuyển từ màu hồng sang màu xanh ủng như đang bị phân hủy lâu ngày. Chú Tư hoàn toàn suy sụp đến mức quỳ xuống. Chú thẫn thờ nhìn cả cơ ngơi nhà mình. Đàn lợn nằm như ngả dạ, cô Tư khóc nấc lên. Ôi, đàn heo của tôi, cớ sao lại ra cơ sự như thế này hả? Trời ơi là trời ơi! Cô Thư vừa khóc vừa vỗ đập hai tay xuống nền gạch. Chú Tư tức giận quay ra cho cô Thư một bạt tai. Im đi, khóc cái gì mà khóc. Chú Tư vò đầu bứt tai. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Trời ơi là trời. Lần đầu tiên sau khi lấy nhau cô Thư bị chồng đánh. Cô thẫn thờ một lúc rồi lao đến túm lấy cổ áo chú Tư. Anh nói đi, anh có gì giấu tôi đúng không? Dạo này anh lạ lắm. Cô im đi. Hai vợ chồng ầm ĩ cãi nhau làm hàng xóm chạy sang ngày một nhiều. Ai khi thấy cảnh đàn lợn của nhà vợ chồng chú Tư đều há hốc mồm kinh ngạc. Mọi người có người vào hỏi chuyện, có người lại chỉ đứng chỉ trỏ. Bà hàng xóm thân thiết nhất với cô Thư đi đến nói với cô. Cô không sao, đứng dậy trước đã rồi hãy nói. Cô Thư sụt sùi đứng lên miệng vẫn không ngừng than khóc. Đây bác xem. Cờ người cả nhà em có mỗi đàn heo mà dở nó như thế này thì em biết sống sao đây bác ơi. Tiền học của cả hai đứa trẻ con ở trong đàn heo này cả. Thế mà bây giờ đàn heo bị thế em biết làm sao. Ôi giời đất ơi. Mấy người hàng xóm xung quanh chỉ cho đàn lợn chết một cách bất thường của nhà cô Thư một hồi. Vài người quay ra nói với cô Thư. Này, tôi bảo thật nhé. Nhà cô phạm phải điều tâm linh gì đó rồi đúng không? Đi thỉnh thầy về xem đi chứ tôi thấy thế này không ổn rồi. Lợn mà chết bình thường thì không sao. Đây lợn nhà cô tối qua vẫn bình thường. Nay tự dưng chết hết lại còn xanh ủng như đang phân hủy thế kia thì chắc chắn là tâm linh rồi. Mấy người hàng xóm đứng bên cạnh mỗi người một lời phụ họa theo. Đúng rồi đấy, cô đi coi thầy xem như thế nào. Ừ, tôi thấy nên đi xem đi. Tôi có quen một bà đồng này nổi tiếng lắm. Mọi người mỗi người một tiếng an ủi nhà cô Thư. Chú Tư thì ngồi đực người ra từ nãy trơ mắt nhìn mấy người hàng xóm phụ giúp mình dọn dẹp đàn heo chết. Nhưng đàn heo chết bất thường như thế này cũng không có ai dám mang đi vứt hay để đi đâu. Cũng không ai dám báo chính quyền vì heo chết tối qua mà nay đã như chết một tuần. Ai ai cũng ngầm hiểu là do thế lực tâm linh làm ra, chứ con người không thể nhúng tay vào chuyện này. Mấy người hàng xóm bảo nhau dùng xẻng đẩy hết đống heo chết vào một cái chuồng, rồi giải quyết như thế nào là việc của vợ chồng nhà cô Thư. Ông bà Hiệp nghe tin nhà con trai bị thế, ngay sau đó liền chạy sang. Ông Hiệp sau khi nhìn vào đàn lợn chết liền lắc đầu nói: "Thôi xong rồi, cái này là do quỷ làm rồi chứ không thể nào là người được." Hàng xóm đều đã ra về hết, chỉ còn mấy người nhà chú Tư ngồi lại với nhau. Ông Hiệp nhìn đứa con trai với đứa con dâu của mình ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Ông thở dài lắc đầu: "Mày nói đi Tư, có phải nhà mày phạm về điều cấm kỵ gì không?" Cô Thư lắc đầu: "Không, nhà con vẫn bình thường mà. Đúng không anh Tư?" Chú Tư lúc này mới ngước mắt lên nhìn vợ mình. Chú lắc đầu chảy ra hai hàng nước mắt: "Không, là tôi giấu mọi người đấy." Chú Tư ngồi kể lại hết mọi việc, từ con heo năm móng hôm thịt heo cho nhà bà Liễu, đến giấc mơ của mình về hai mẹ con nhà heo. Cả việc chú cho con heo năm móng con vào bao tải, rồi thả nó xuống sông. Chú kể lại hết tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe. Càng kể về sau, giọng chú càng nhỏ lại. Cô Thư nghe xong lời kể của chú Tư thì bàng hoàng: "Trời đất ơi, anh làm cái gì thế này? Sao từ đầu anh không kể em? Trời đất ơi, giờ phải biết làm sao bây giờ?" "Tôi xin lỗi mình mà." Chú Tư nói xong lấy hai tay ôm mặt khóc. Giờ chú đã tin vào những chuyện tâm linh rồi. Vợ chồng ông Hiệp nhìn hai đứa con như vậy cũng thắt ruột thắt gan. Này khoai ve ớt được tan học sớm hơn mọi khi. Cây ớt được tan trước nên nó tự đi bộ sang bên trường mầm non đón em. Mọi khi nó cũng đều sang trước bên mầm non đón em, rồi đợi mẹ hoặc bà nội đến đón cả hai đứa về nhà. Hôm nay ớt với khoai đứng một lúc rồi cũng chưa thấy bà hay mẹ qua. Hai đứa cứ đứng nghịch như vậy cho tới khi có một bé trai chạy tới. Bé trai đó đặc biệt lắm, có một đôi tai heo mọc ra trên đầu. Nó cầm theo cái trong chóng tre tiến tới hai trẻ em. "Này, các cậu có muốn chơi với tôi không?" Ớt với khoai thấy cậu bé có cái đôi tai heo trên đầu thì rất tò mò. "Cậu có tai heo thật à?" "Đúng rồi đấy, đi chơi với tớ đi, tớ cho các cậu đụng vào tai heo của tớ nhé." Khoai hai mắt sáng bừng, nó muốn chơi với cậu bé này, muốn sờ vào cái tai heo kia. Nó thích cả cái trong chóng mà cậu bé đang cầm nữa. Nó lắc lắc tay cái ớt: "Chị ơi, đi chơi tí đi, tí bà với mẹ đến thì mình quay về." Ớt tuy mới lớp 2 nhưng cũng đã ra dáng làm chị. "Nhưng nhớ mẹ với bà đi tìm chúng ta thì sao? Mà chị chả thấy mấy bạn chị có đôi tai heo này. Sao tự nhiên cậu bé này lại có đôi tai heo khác với bọn mình thế? Chị sợ lắm." Khoai lắc lắc tay cái ớt làm nũng: đi đi mà chị." Cậu bé kia thấy rủ mãi hai chị em không chịu đi liền thuyết phục tiếp: "Hai cậu đi chơi với tớ đi, mẹ tớ bảo tớ đặc biệt nên có tai heo đấy. Các bạn tớ cũng có tai heo mà. Đi đi, chơi đi, rồi tớ cho các cậu xem các bạn của tớ, ai cũng có mà. Đi." Thằng Khoai còn nhỏ khoái đi chơi, nó liên tục làm nũng với cái ớt: "Đi đi chị, đi một tí thôi mà." Cái ớt nghe cậu bạn kia nói thế có chút thích thú, nó gật đầu: "Ừ, bọn tớ đi với cậu, nhưng mà một tí thôi nhé. Tí bà với mẹ tớ đến đón tớ rồi về." "Ừ, một tí thôi." Thế là Khoai với ớt theo cậu bé đó đi chơi. Cậu ta dẫn hai đứa đến gần bờ sông, đưa cho thằng Khoai cái trong chóng rồi bảo hai đứa: "Các cậu cứ đứng đây nhé, mình gọi bạn mình tới chơi nha." Hai đứa đứng cầm trong chóng, cậu bé trai kia đi về phía bụi rậm. Một lúc sau, bỗng từ bụi rậm có một con heo con đi ra. Cả hai đứa chạy xuống vào: Ô, chị ơi, ở đây có con heo con này." "Ờ, không biết nó từ đâu đi ra nhỉ?" Hai đứa cứ đứng chơi với heo cho tới khi cậu bé tai heo kia chạy lại. Dù hai chị em chơi trò chơi cậu bé heo kia lấy cái sợi dây thừng buộc chân tay cô chị lại. Con heo con kia liền rúi rúi vào người cái ớt. Hai đứa trẻ bây giờ mới hoang mang sợ hãi. Cái ớt la lên: Sao cậu lại trói tớ thế?" "Chơi trò chơi giống bố cậu hôm qua chơi với tớ như thế đó." thằng Khoai liền lao tới muốn giằng cái dây trói tay chị mình ra, nhưng con heo lại chạy ra xô cậu ngã. Cậu bé trai kia làm động tác suỵt. Nào, chơi vui mà. Trong sự hoảng sợ của hai chị em, cậu trai kia với bé heo dần dần nhập vào với nhau thành một con heo. Đặc biệt, con heo đó có 5 cái móng ở chân. Nó đứng thẳng lên bằng hai chân sau, hai mắt nó lại không phải mắt heo mà là mắt người. Nó cười en ét ghê rợn. Khoai với ớt khóc òa lên, nhưng chúng càng khóc, con heo đó lại càng kêu to. Dần dần mắt con heo chảy ra hai hàng máu. Nó không còn kêu ét ét nữa, mà thay vào đó là giọng nói non nớt của đứa trẻ nhỏ lúc nãy. Hôm qua, bố hai cậu ném tớ xuống đây này. Này có muốn thử không? Lúc cô Thư nhớ ra chưa đón con, cô phi tới nơi thì không thấy bóng dáng ai ở trường nữa. Cô đi hỏi mấy nhà xung quanh, nhà nào cũng lắc đầu bảo không biết. Cái làng này bé tí ai chả biết nhà nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai bảo là đã nhìn thấy hai đứa con của cô cả. Cả nhà cô chưa biết cách làm sao để hóa giải việc giết nhầm con heo 5 móng, thì giờ cả nhà lại phải nháo nhào lên tìm hai đứa trẻ con. Cả nhà nhờ khắp bà con làng xóm đi tìm hai đứa trẻ, nhưng lại đều như là mò kim đáy bể. Cô Thư úp mặt vào tay khóc nức nở. Cả nhà đang rối như tơ vò thì bà cụ Tám đến và bảo: Hôm trước anh ném con heo con đấy ở đâu thì giờ ra đó mà tìm hai đứa nhóc, mang theo hoa quả ra đấy mà tạ lễ. Bà cụ Tám nói xong liền ra về, không đợi cho nhà chú Tư hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà cụ Tám đã đi về. Cả nhà chú Tư liền lật đật đi ra cái chỗ hôm qua chú ném con heo 5 móng con ở đấy. Ông Hiệp đã chạy đi mua đồ cúng về. Quả nhiên sau khi chú Tư thắp hương cầu xin, dập đầu hối lỗi một lúc lâu, hai đứa con liền nổi lên. Cô Thư liền vùng dậy, mặc kệ sự can ngăn của mấy người xung quanh, lao xuống dòng sông lạnh ôm xác hai đứa con của mình lên. Khi mọi người đưa được ba mẹ con lên bờ, cô Thư sau khi thấy được trạng thái của đứa con mình, liền lăn ra ngất xỉu. Trạng thái chết của cây ớt y như trạng thái của con heo lúc chú Tư vứt xuống dưới ao, hai chân hai tay bị sợi dây trói chặt. Thằng Khoai không bị trói, nhưng cả bàn chân của nó từ chân người bình thường biến thành một cái chân heo có 5 móng. Mọi người xung quanh hoảng sợ tránh xa, ai nấy đều sợ hãi bàn tán chỉ trỏ. Bỗng từ hai con mắt của cả hai đứa đều chảy ra hai hàng lệ máu, chảy đến mồm rồi lan hết ra cả khuôn mặt, giống y như hai hàng máu của con heo trước lúc chú Tư ném nó xuống sông. Chú Tư nhìn hai đứa con của mình mà giống lên: Trời đất ơi, tôi làm ra tội nghiệp gì thế này hả trời? Ông bà Hiệp thương cháu đến nỗi khóc không ra hơi. Gia đình bốn người vui vẻ giờ trở nên tan tác đến đáng sợ. Ngôi nhà hôm qua còn vọng tiếng cười trẻ con, giờ lại treo cờ tang. Cô Thư từ lúc đưa về nhà thì cứ ngây ngây dại dại. Cô ôm gấu bông của hai đứa, miệng hát liên tục bài đồng sao à ơi ru con ngủ. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy, ý a, ý a. Cô Tư hát không biết mệt, ngồi bên linh cữu hai đứa nhỏ. Chú Tư nghịch người ra. Chú vẫn không dám tin một chút bồng bột của mình mà đã phá hoại cả gia đình mình thành tăng tóc như thế này. Cả nhà đang chìm trong không khí đau thương thì con gái bà Tám, nó thắp nén hương cho hai đứa trẻ con số khổ, sau đó đưa mảnh giấy cho chú Tư. Mẹ con điên điên dại dại vậy thôi, nhưng căn bà tốt lắm đấy. Bà bảo lúc trước bà có dặn cô Thư rồi mà nhà chú không có nghe, nên mới có sự việc như ngày hôm nay. Chú Tư nhớ tới lời cảnh báo mà cô Thư bảo với mình của bà Tám. Chú hối hận lắm, ngoảnh đầu lại nhìn người vợ cứ ngồi trong buồng hát ru con ngủ. Chú ước gì mình chết được thay cho các con, để chú tự trả tội nghiệp mà mình gây ra. Con gái bà Tám lắc đầu rồi chỉ vào tờ giấy. Lúc nãy mẹ con tỉnh táo, mẹ con có viết ra địa chỉ này. Bà bảo chú đến tìm người này rồi bảo người đó giúp cho. Đấy là sư huynh của mẹ con. Mẹ con bảo nhà chú chưa được buông tha đâu. Chú đi nhanh đi. Chú tự giật mình, nhà chú còn chưa được buông tha hay sao? Thật là nghiệp báo mà. Chu Từ giao lại vợ mình và việc tổ chức tang lễ cho hai đứa trẻ lại cho bố mẹ mình, rồi ngay lập tức lên đường. Địa chỉ bà Tám cho ở rất xa, tít tận Tây Nguyên. Để kịp cứu cả gia đình, Chu Từ quyết định tự đi xe máy thay vì tốn thời gian bắt xe. Sau gần một ngày trời đi xe ròng rã, cuối cùng Chu Từ cũng tới được đất Tây Nguyên. Chu Từ không dám nghỉ ngơi vì sợ chậm trễ cứu sống cả nhà mình, nên chú chỉ kịp dừng lại quán ven đường, uống cốc trà đá, thêm chiếc bánh mì khô rồi lập tức lên đường. Đi thêm gần 50 km sâu vào trong, cuối cùng chú Tư cũng đã tìm được ngôi nhà người sư huynh mà bà Tám giới thiệu. Chú Tư đợi đến xế chiều thì đoàn người đến coi nhà thầy mới về hết. Chú Tư lập tức chạy vào. Thầy ơi, cứu con. Sao? Anh có chuyện gì cần tôi giúp không? Chú Tư thuật lại hết những việc gia đình mình xảy ra cho ông thầy nghe. Ông thầy tên là Tâm, ngày trước cùng theo học một sư phụ với bà Tám. Tên hai người cũng chính là do sư phụ đặt. Sau khi sư phụ mất, bà Tám gả chồng đến nơi chú Tư ở, còn ông Tâm ở đây kế nối sự nghiệp sư phụ để lại. Sau khi nghe dõi đầu đuôi ngọn ngành từ chú Tư kể, thầy Tâm chỉ biết thở dài. Các cụ ta từ xưa tới nay dạy cấm có sai đâu. Kinh nghiệm người đi trước truyền lại cả thầy, mà anh dám không nghe chỉ tội nghiệp hai đứa con anh gánh tội thay anh. Nhưng mà hai con heo này không phải heo năm móng bình thường nữa rồi. Lúc chúng đầu thai vào nhà anh, chúng có tới báo mộng cho anh rồi, mà khi anh thịt, anh còn giết chúng. Cái con heo con mà anh thả sông ấy, nó với con heo to anh giết thịt là hai mẹ con, đều bị đày làm kiếp súc sinh. Chúng bị anh giết tàn nhẫn quá, giờ chúng hóa quỷ rồi. Thầy ơi, thật sự con không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Bà Tám đã giới thiệu con đi tìm thầy thì chắc chắn thầy sẽ giúp được cho nhà con. Thầy cố giúp nhà con với. Đi thôi, nhanh lên. Không đến ngày kia e rằng cả nhà anh không ai sống được mất. Chú Tư và thầy Tâm khởi hành ngay sau đó. Thầy Tâm mang theo đồ nghề của mình vào cái tay nải, theo chú Tư về nhà giải oan nghiệt cho heo năm móng. Dọc đường đi nghe thầy Tâm nói chuyện, chú Tư mới biết rằng hóa ra bà Tám không phải dạng thầy lăm băm, năng lực của bà vô cùng cao minh. Nhưng do một lần hành nghề làm trái lời dạy của bề trên nên mới bị hành thành ra như thế này. Những lúc tỉnh táo bà mới lại có thể xem bói hành nghề như xưa. Và khi bà tỉnh táo, bà đã coi được nhà chú Tư, nhưng chú lại không tin, cho rằng đó là những lời nhảm nhí. Chú Tư chỉ cầu mong cô Thư và bố mẹ ở nhà đợi mình về kịp. Chú mất thằng Khoai với cái ớt rồi, không thể mất thêm vợ và bố mẹ mình nữa. Chú Tư và thầy Tâm sau con đường dài gian nan, cuối cùng cũng đã tới nơi. Chú Tư vừa dừng máy, mẹ chú đã chạy ra. Ôi, mày ra rồi đấy à? Mày vào mà xem, cái thử nó làm sao ý, cứ điên điên dại dại. Nó tự ra chuồng heo bốc cám heo ăn kia kìa. Chú Tư hốt hoảng chạy ra chuồng heo, thấy vợ mình đang tự bốc cám cho heo ăn bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, liền tới lôi vợ ra. Phủi hết cám dính ở trên người cô Thư đi. Em làm gì thế này? Trời ơi, sao lại ăn cám? Cô Thư không nói không rằng, liên tục vùng vằng muốn thoát ra khỏi chú Tư. Miệng chỉ liên tục lẩm bẩm. Cám, cám, đói quá, muốn ăn cám. Thầy Tâm vội lấy trong nải của mình một lá bùa, cắn ít máu trên đầu ngón tay, vẽ phủ chú lên lá bùa sau đó châm lửa đốt. Đợi nó cháy hết thành tro, thầy Tâm chia làm hai nửa. Một nửa đem đến bôi lên mặt cô Thư. Lúc này cô Thư mới bình tĩnh lại, không còn đòi ăn cám nữa. Cô tỉnh táo lại, nhổ hết đống cám trong miệng mình ra. Sao em lại ăn cám thế này? Thầy Tâm đưa nửa số cho còn lại cho mẹ chú Tư, kêu mẹ chú Tư đi hòa vào nước, sau đó cho cô Thư uống thì sẽ khỏi hẳn. Thầy Tâm liệt kê ra một tờ giấy những thứ cần chuẩn bị rồi đưa cho ông Hiệp, bảo ông đi mua đầy đủ về đây, thầy sẽ cúng cho con heo năm móng, rồi hóa giải oán nghiệt giữa nhà ông và con heo năm móng. Đợi đến khi ông Hiệp mua đủ số đồ về, đợi đến đúng giờ hợi, thầy Tâm bày đàn làm lễ thầy cúng kiếng ở ngay cửa chuồng heo. Trong lúc thầy Tâm đọc chú ngữ, cả nhà chú Tư quỳ ngồi đằng sau thầy. Một lúc sau gió bắt đầu thổi lên từ trong chuồng heo, một người phụ nữ có đôi tai heo bế theo một đứa nhóc dần dần hiện ra. Chu Tư liền trợn ngược mắt thốt lên. Đây chính là người con gặp trong giấc mơ của con. Thầy Tâm gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó quay sang nói với người đàn bà kia. Cô này, tôi biết là nhà anh này đã sai khi giết thịt cô và con cô. Nhưng cô đã bị nghiệp từ kiếp trước nên kiếp này mới bị đẩy làm kiếp súc sinh. Nên buông bỏ đi thôi, đừng có gây nghiệp kiếp này nữa. Người phụ nữ tay heo trợn trừng mắt. Cái cánh tay giờ biến thành chiếc chân heo chỉ thẳng vào mặt chú Tư. Tao đã đến bảo mày, tao đang ở nhà mày gửi nhờ con ở nhà mày rồi. Cớ sao mày còn lỡ giết tao, thả trôi sông con tao. Còn mày cũng sẽ bị dìm chết đấy. Cô Thư nghe con heo nói thế liền khóc nấc lên. Hai đứa con bé bỏng của cô phải chịu đựng sự đau khổ đến như thế nào khi bị dìm chết kia. Thầy Tâm khuyên nhủ con heo lại đe dọa. Bây giờ cô không buông bỏ, lẽ nào cô muốn con cô kiếp sau lại theo cô chịu khổ? Nhà anh ta cũng chết hai đứa con rồi, cô không buông bỏ sao? Thấy con heo quyết không nghe theo, thầy Tâm liền vẽ phủ chú bằng máu của mình trộn với chu sa, sau đó ném về phía con heo con đang đau đớn kêu lên. Thầy Tâm vẫn khuyên nhủ. Buông bỏ đi, biết đâu kiếp sau được làm người. Con heo cuối cùng cũng chịu khuất phục trước thầy Tâm. Thầy lấy chiếc bình thu linh hồn hai con heo lại. Sau khi con heo khuất phục, đống heo chết được hàng xóm chất ở trong buồng cũng biến thành khói đen bay đi. Thầy Tâm đem linh hồn hai người họ lên một ngôi chùa có tiếng, nhờ sư trụ trì cho họ tá túc, ngày đêm nghe kinh Phật để sớm ngày siêu thoát. Thầy Tâm về lại Tây Nguyên, thầy không lấy một đồng tiền công nào của chú Tư cả. Cô Thư sau khi chịu nỗi đau mất con, liền quyết định ly hôn với chú Tư về nhà mẹ đẻ sống. Chú Tư mất hết tất cả. Con mất, vợ bỏ, chú ngày ngày đâm đầu vào rượu chè. Vợ chồng ông Hiệp cũng hết cách. Một thời gian sau, chú Tư cũng tỉnh táo trở lại. Nhưng từ đó không bao giờ chú đụng vào thịt lợn nữa. Nghe mọi người nói rằng con nhà bà Liễu vì lấy thịt heo năm móng làm cỗ cưới mà vợ chồng lục đục, giờ mỗi người một nơi. Buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn những người tác giả rất tuyệt vời đã hợp tác với kênh. Hy vọng rằng sẽ có thật nhiều những tập truyện hay gửi tới để Thuận sẽ thay lời cho tác giả truyền đạt lại cái câu chuyện, cảm xúc của truyện tới cho quý vị khán giả nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.